Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 3. Doãn Ái xong việc, cô gập máy tính đã cũ lại, mệt mỏi duỗi tay chân, sau đó nhanh chóng chui vào chăn. Tiêu Ngạn đem tài liệu ném sang một bên, nhanh chóng lôi cô dậy. Này, có biết anh nhịn bao lâu rồi không đấy? Cô tròn mắt ngạc nhiên, cô nghĩ anh ra ngoài tìm người khác. Dù sao, anh là thà để kẻ khác khó chịu, còn hơn chính mình đau khổ. Từ đâu ra cái tính kiên nhẫn như thế? Em mới xuất viện hơn... Lời bị anh nuốt xuống, dục vọng trỗi dậy, đến cô cũng bị dọa sợ luôn. Dù anh đối xử với cô có tốt, nhưng những lần trước đây vẫn mắc kẹt trong tâm trí cô đau đến đáng sợ. Tiêu Ngạn thấy sự do dự trong đôi mắt cô, anh rất kiên nhẫn dụ dỗ. Lần này không đau đâu, anh đảm bảo đấy. Ánh mắt cô như có nước, dưới ánh đèn cam, cả cơ thể nóng bừng khẽ di chuyển, mấp máy miệng định nói gì đó. Ý đầu anh phập phồng lên xuống, giọng nói nhuốm đầy dục vọng. Nhưng cô thì vẫn chưa sẵn sàng. Anh chậm rãi vuốt ve lưng cô. Cô rụt người, vẫn rất luôn mặc cảm về khuyết điểm này. Tiêu Ngạn, lưng em không cảm nhận được. Anh thấy cô thì thầm như vậy, giọng nói này anh luôn thấy rất dễ nghe, và những lúc thế này nó đặc biệt mê hoặc. Lưng cô đẹp, mảnh khảnh mịn màng, khi phẫu thuật không để lại sẹo, nhìn thực sự rất mê người. Cô trắng, ở trên bộ ga giường màu đen càng nổi bật hơn. Cô diễm lệ như thế, anh càng muốn chiếm lấy, thế rồi nhất mực không tha cho cô. Sáng sớm anh có thói quen dậy trước khi mặt trời lên, người con gái trong lòng anh vẫn ngủ say, mái tóc dài mềm mượt, khuôn mặt hồng hào. Dường như cô mơ thấy điều gì đó vui vui, khóe mắt cong cong như trăng rằm. Từ nhỏ được dạy, cơ thể phụ nữ có điều gì đó thu hút đàn ông. Giờ đây anh nhận thức điều này rất rõ ràng. Cô xoay người, dây áo ngủ rơi xuống, nhìn có chút lười biếng. Anh dậy rồi à? Hôm nay không có tiết, em ngủ thêm chút nữa. Giọng cô ể oải, hệt như con mèo buồn ngủ mệt mỏi nhắm mắt. Anh câu dẫn cười, kỳ thực mỗi sáng thức dậy có người bên cạnh cũng không tệ. Thể lực Doãn Ái quá yếu, tối qua cô đâu phải làm gì nhiều đâu, chỉ hưởng thụ thôi mà mệt mỏi hơn cả anh. Khi cô tỉnh dậy gần 8 giờ sáng, nhà gọi cô xuống dùng bữa sáng, trên TV chiến dịch tranh cử của ông Hạ Phủ Văn. Lúc này cô nhớ, chỉ 2 ngày nữa có kết quả bầu cử rồi. Cái đồng hồ đeo tay cô đưa cho Lục Tiêu Ngạn, tiếp theo có lẽ anh sớm lo liệu, lần này cô không tin ông ta thoát được tội. Có hay không tin đồn Doãn Ái quen biết với Tiêu Ngạn đã lan khắp trường, ánh mắt mọi người nhìn cô có mấy phần ghen tị. Suy cho cùng vẫn là khinh thường nhiều hơn. Nhàn cũng nhanh chóng bắt được tin tức liền qua lại hỏi. Cậu quen anh ta thật đấy à? Chuyện này khá dài, không phải mình không muốn kể. Cậu rõ ràng không muốn kể, rốt cuộc hai người qua lại bao lâu rồi? Cái Nhàn giận chính là Doãn Ái để cô ấy biết được sau mọi người. Doãn Ái đành đem mọi chuyện ra kể. Nhàn nghe xong ôm chầm lấy cô, giọng nói nghẹn ngào. Anh ta đối xử có tốt với cậu không đấy? Tốt, cậu đừng quá lo mà. Nhàn ngập ngừng, cuối cùng cất tiếng hỏi. Họ nói Tiêu Ngạn bao nuôi, chẳng nhẽ thật à? Doãn Ái mím môi, lời bàn ra tán vào cũng thực đáng sợ. Cô ngả người vào đệm, ánh mắt vẫn sáng. Nhàn, ông nội mình từng dạy, làm người phải giữ được tôn nghiêm của mình. Khi bước vào xã hội, mình cảm thấy người nghèo như chúng ta, bánh mì so với tôn nghiêm còn thực tế hơn ý. Thứ tôn nghiêm giữ trong người đó chẳng đủ để cô bán lấy tiền hiến tụy cho mẹ, cũng chẳng thể trả nổi sinh hoạt phí đắt đỏ. Nói đúng hơn, cô tự nhận mình theo Lục Tiêu Ngạn vì tiền. Dù cách bọn họ bắt đầu khác nhau, chung quy vẫn giao tại một điểm. Cô cần tiền, anh cần thể xác. Cậu không phải như thế, Doãn Ái. Lục Tiêu Ngạn vừa nguy hiểm vừa không chung thủy, cậu cam tâm à? Nhàn không giống cô, phó nhậm là yêu cậu ấy, cho cậu ấy thứ tình yêu lẫn tình thân. Còn Doãn Ái dù không cam tâm cũng không trốn được. Món quà Tiêu Ngạn nói tặng cô chính là tờ giấy liên quan khu Vân Nam. Hơn nữa, chủ hộ gia đình không đồng ý di rời, vẫn có tên Doãn Quốc Thiên. Giấy tờ này cô tìm kiếm rất lâu, không ngờ Tiêu Ngạn tìm thấy dễ dàng như vậy. Ngày mai hắn ta tranh cử, nhất định cho hắn ta bất ngờ. Doãn Ái chờ ngày này lâu rồi, cô chẳng làm được gì ảnh hưởng đến ông ta nếu không có sự giúp đỡ của Tiêu Ngạn. Nói anh là phao cứu sinh của cô cũng không sai. Để em lấy danh nghĩa đứng ra cho, cẩn thận Hạ Phủ Văn trả thù anh ấy. Anh cười, một nhân vật như ông Văn thì có gì phải sợ. Mới ông ta cũng không thể làm gì anh. Đừng lo, móng tay ông ta không đụng được bó gót chân anh. Đồ kiêu căng. Tiêu Ngạn giữ Doãn Ái lại, hai chân kẹp lấy người cô, hít hà hương thơm mát trên mái tóc cô. Tiểu Ái, về Bắc Á sẽ có cơ hội cho em phát triển, vị trí tùy em chọn. Cô cắn môi, trong lòng nhiễu loạn, ngoài mặt cô nở nụ cười tươi đến ngọt ngào nhìn anh. Cô có nhiều thứ không thể nói, cô cũng có dự định của mình. Em muốn ở ngoài thêm một năm, đến lúc tốt nghiệp xong mới tính vào công ty lớn. Tiêu Ngạn nhìn thấu ý đồ của cô, rất nhanh sau đó vạch trần, giọng nói có mấy phần lạnh lẽo. Doãn Ái à, đến giờ em còn suy nghĩ đó trong đầu ư? Tôi đối với em chưa đủ tốt à? Hơn nữa, mượn tay tôi để trả thù, em đúng là người đầu tiên. Cô thấy thái độ anh thay đổi, cô cũng hơi hoảng sợ. Con người này thực sự quá khó hiểu, vừa giây trước vui vẻ, giây sau có thể giận dữ rồi. Em thông minh như thế, chắc chắn sẽ hiểu ý tôi. Muốn không liên quan gì đến anh, muốn dùng kế hoãn binh, Doãn Ái dù sắc sảo, so về thủ đoạn thua Tiêu Ngạn nhiều phần. Doãn Ái run run, toàn bộ ý nghĩ của cô bị phơi ra, cô không mượn tay anh trả thù, nhưng nếu Tiêu Ngạn nghĩ thế, cô cũng chẳng thay đổi được. Em không ý đó, nếu mượn tay anh trả thù, em cần gì liều mạng tìm bằng chứng? Thà bảo anh ngụy tạo, mức án bao nhiêu không phải anh cho em quyết định à? Ngàn vạn lần không được để Tiêu Ngạn mất hứng. Tiêu Ngạn nhìn cô gái rúc vào ngực anh, đến giờ vẫn khó nắm bắt. Nhiều lúc cô cười nói với anh như thế, cũng không biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng nếu cô đã thích tự lập, anh tọa nguyện cô, khi dứt ra cũng tránh phiền phức. Ngày công bố kết quả, Hạ Phủ Văn có tay trong, biết được mình đắc cử đã chuẩn bị một bài phát biểu dài tâm tình, có căn dặn con gái trước đám đông phải giữ hình tượng. Tiểu Liên miễn cưỡng mặc bộ váy nặng nề lên người. Sau hôn lễ, cô gầy đi trông thấy, phải dặm bao nhiêu lớp phấn mới che đi dáng vẻ nhợt nhạt. Một lúc nữa phải cười rạng rỡ lên nghe chưa, đừng có bày ra cái bộ mặt này. Ông Văn nghiêm túc phê bình, Tiểu Liên cũng chẳng để vào tai, nhưng cô ta biết phải làm những gì. Con đã nói không muốn, ba thà nhìn danh dự cũng không hỏi con đau ở đâu à? Đau đớn thì phải tìm bác sĩ Hà, con không đi tìm con ở đây trách ta. Tiểu Liên thở dài, nỗi đau nào cũng tìm được đến bác sĩ thì tốt. Trên quảng trường lắp bục lớn, người ủng hộ hai phe kéo đến ầm ầm. Lý Mạnh một phe, Hạ Phủ Văn một phe, băng rôn treo đầy đường phố. So với Tết còn nhộn nhịp hơn ý. Mọi người trật tự, hai vị tranh cử nghị sĩ thành phố Tam Châu xin mời bước lên. Tiếng MC rất lớn, loa đài cũng là ông Văn tài trợ. Ông ta dùng hết sức tôn mình lên, muốn biến hôm nay thành ngày đặc biệt nhất. Ông ta bước lên bục, phóng viên rất nhanh dồn tới ồ ạt. Vốn tưởng hỏi han cảm nhận của ông ta, ai ngờ lại là cú đánh úp. Ông Hạ, khu Vân Nam vi phạm vấn đề nhà ở của dân. Ông có phải gây tai nạn cho hộ gia đình đó không? Có người gửi bằng chứng cho truyền thông, giấy tờ thuế cùng biên bản không bồi thường. Ông Văn tái mặt, đám người kia hỏi dồn dập, trên tay có giấy tờ ông ta muốn giấu kỹ, không ngờ có ngày bị phơi bày ra. Tiểu Liên bối rối không biết làm gì, cô chạy ra cản đám ký giả nhưng không thành công, lại còn bị đẩy ngã phía sau. Đừng manh động, các vị à, đây chỉ là hiểu lầm, có người cố ý hãm hại tôi tìm cho ra đám người vu khống. Tiêu Ngạn rất tính toán, chất lượng loa hôm nay được đầu tư, anh ta cho người phát đoạn ghi âm hôm đó, giọng Phủ Văn quá rõ ràng. Cô thích kiện đấy à, không nhìn ra cháu gái Doãn Quốc Thiên lại kiên cường như thế, tai nạn năm đó không thể giết chết cô. Ông là kẻ giết người, khu Vân Nam đó đáng ra không thể xây dựng. Chuyện đã 15 năm, cô dai dẳng như thế, dù tôi giết ông nội cô thì sao? Sau 15 năm, chỉ sợ cái tên Doãn Quốc Thiên chẳng ai nhớ tới. Nói cho cô biết, hôm nay hết hạn truy cứu. Ông Văn không biết Doãn Ái có ghi âm, rõ ràng ném điện thoại của cô đi, lấy thiết bị nào để ghi âm? Không ra tay là để chờ ngày hôm nay à? Đoạn ghi âm được lặp đi lặp lại, không phải Doãn Ái chết rồi sao? Sao lại phá hoại ông ta? Ông thuê người bắt cóc có gái chủ hộ rồi thủ tiêu à? Ông Hạ, xin hãy trả lời chúng tôi. Ông Văn bị đùn đẩy vào trong cánh gà. Một lát sau, đầu bên kia gọi lại. Thư ký gấp rút thông báo việc hoãn khu Vân Nam. Cốc nước trên tay ông ta bị đập vỡ vụn. Ba, Tiểu Liên, về nhà đi. Bảo thím Lý canh chừng cẩn thận, không được cho bất kỳ ai vào nhà. Tiểu Liên không hiểu chuyện gì xảy ra, bị lái xe đưa đi. Phía sau ông Văn bị người dân sỉ mắng. Còn có mấy hộ gia đình chưa từng được bồi thường xuất hiện làm chứng, hỗn loạn vô cùng. Hôm sau, Doãn Ái đứng trước mộ ông bà. Cô hít hơi sâu, cuối cùng có thể bật lời. Khu mộ này không cao giáo, thoáng mát, nhìn qua chẳng ai muốn để người thân ở đây. Nhưng năm đó không có tiền, bây giờ lại không có đất di rời. Ông bà, con cuối cùng có thể để ông ta đền tội. Sau chuyện này con cùng mẹ chuyển đi thực xa, có lẽ là không quay lại Tam Châu nữa. Tâm nguyện đã hoàn thành, dù cô chưa tốt nghiệp cũng không sao. Trưởng khoa đã duyệt quyết định chuyển tiếp đại học của cô, có thể năm học cuối đại học khác cùng chuyên ngành. Ông bà yên tâm, con về thăm hai người, đợi khi kiếm đủ tiền nhất định chuyển hai người đến nơi khác. Cuộc đời Doãn Ái mắc kẹt ở thành phố này quá nhiều, cô cần dứt khoát rời đi, nếu không chỉ sợ càng lún sâu càng không thể ngoi dậy. Cô đoán bây giờ ông Văn cũng bị giải lên đồn thẩm vấn. Doãn Ái không mượn tay Lục Tiêu Ngạn, nhưng không thể phủ nhận anh giúp cô giải quyết rất nhanh gọn. Có một chỗ dựa thật tốt. Bảo sao năm đó Tiểu Liên hại cô không hối hận hay sợ hãi, bởi vì ba cô ta có thể che chở cho cô ta. Cô trở về Lục Bảo Kính, ông Văn bị bắt tiến hành điều tra, mọi chuyện Tiêu Ngạn đều có tính toán. Phó Nhậm cũng bồi thẩm tòa, ông ta khó có thể thoát khỏi tội. Tiêu Ngạn vừa tắm xong, trên tóc còn có nước rơi xuống lồng ngực rắn chắc của anh, phía dưới có chiếc khăn bông quấn lấy. Để em xây tóc cho anh. Cô như con cún nhích lại gần anh, dùng máy sấy di quanh, hơi nóng phả vào từng sợi tóc mềm sờ và rất thích. Anh thấy cô ngoan ngoãn như thế cũng không nghĩ gì nhiều, có lẽ sau bao chuyện cô trở về con người thật của mình. Tiền thực có giá trị, cô ban đầu kiên cường bao nhiêu, bây giờ khuất phục triệt để. Lần này cảm ơn anh, chỗ giấy tờ đó có sức mạnh hơn đoạn ghi âm của em. Đây là cách em cảm ơn tôi đấy à? Em biết tôi muốn gì từ em đúng chứ? Cô cười gượng. Tiêu Ngạn chắc chắn không thấy vẻ miễn cưỡng của cô lúc này. Sắp Tết rồi đấy, em về đón Tết với mẹ nhé. Anh nhíu mày, dù Tết hay ngày thường đối với anh nó chẳng có gì khác nhau, đều nhàm chán và vô vị. Xung quanh anh cũng không có người thân cậy. Tử Chính là thư ký, nhưng cậu ta thì cũng về quê. Ngẫm lại, Long, Phàm, Tử Tiêu đều có nơi để về. Anh nghĩ Doãn Ái cũng giống mình, cô không có nhà, người thân duy nhất cũng chẳng yêu thương. Nhưng bây giờ cô lại muốn trở về đón Tết à? Đón mẹ em sang đây đi. Hai người định đón Tết Nguyên Tiêu trong bệnh viện ư? Cô không muốn mẹ biết về mối quan hệ này. Cô từ chối khéo. Không có, em đưa mẹ về nhà ở trấn Gia Trang. Có chú gì với bạn bè cũng giúp tâm trạng bà tốt hơn. Ngạn phát hiện Doãn Ái nói dối ngày càng giỏi. Anh muốn xem cô diễn đến bao giờ. Từ chính điều tra, cô ở trấn Gia Trang chỉ là trốn nợ. Đồi núi hoang vắng cách mấy mét mới thấy hàng xóm, họ hàng cô đều không có nhận, vui vẻ ở đâu cơ chứ. Ý em là anh cũng phải về đón Tết đúng chứ, em không thể làm phiền anh ý. Tôi không có gia đình. Không khí ngưng động ngại ngùng, Doãn Ái không nói gì. Mãi khi tiếng máy sấy tắt đi, cô mới ngả lưng xuống giường lớn. Mẹ Doãn liệu đồng ý đến đây không? Hay cô lại như mọi năm lủi thủi một mình đón Tết đây? Ông Văn bị bắt vào tù, thời gian xử tội rất lâu. Cảnh sát cũng khám xét tại gia, nhiều bằng chứng chống lại ông ta được cất giữ trong tủ giấy. Không chỉ khu Vân Nam, những lần biển thủ quỹ cũng đủ ngồi tù vài năm. Tôi muốn gặp luật sư của mình. Ông Văn không bỏ được tính hống hách. Bên ngoài phòng giam, Liên cùng luật sư đứng ngồi không yên, nhìn thấy rõ cô gầy đi một vòng. Ba, họ thu hồi nhà chúng ta luôn rồi. Thấy con gái khóc lóc đáng thương, ông ta càng tức giận. Nuôi ăn học đến bây giờ có ra nước ngoài học mà không thể giúp ông ta cái gì. Khóc lóc cái gì? Mày mà học được con bé Lý Tuyết đấy thì tốt. Ở cạnh Dịch Phàm bao lâu không lừa được nó. Giờ ai cứu nổi nhà ta đây? Liên cắn môi. Ba lúc nào cũng coi cô là đứa vô dụng. Dù có làm gì cũng không được công nhận. Thay vào đó chỉ có mắng mỏ chỉ chiết. Luật sư Ôn làm mọi cách đưa tôi ra. Đến lúc đó tiền thưởng cho ông không ít. Ông ta không tin. Tiền không giải quyết được gì. Luật sư Ôn nâng kính e ngại. Nghị sĩ à, quỹ đen của ông ở nước ngoài bị phát hiện. Còn có Lục Tiêu Ngạn cũng can dự vào chuyện này. Tôi e giới luật sư không ai dám đảm nhận ý. Ông Văn ngờ vực. Ông ta không đắc tội gì với Lục Tiêu Ngạn. Hắn vì con đàn bà mà làm đến mức này. Muốn ép chết ông ta mới vừa lòng ư? Doãn Ái còn sống hay là chết rồi? Liên không ngờ ba mình bắt cóc Doãn Ái. Cô đã nghĩ tất cả có người hãm hại, không ngờ đến là do trả thù. Luật sư Ôn gật đầu. Ông Văn hiểu ra mọi chuyện rồi đột nhiên cười lớn. Con bé đó liên tục muốn dồn tao vào chỗ chết. Để tao ra được, tao nhất định tận tay giết nó. Lão gằn từng chữ đủ cho ba người họ nghe thấy. Liên cũng bị dọa sợ mà lùi lại, túi sách trên tay rớt xuống đất. Cô ta bây giờ chim gãy cánh, không còn sự bảo bọc của cha, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nhà họ Hạ trọng thể diện. Đối với chuyện này lấy lý do Liên đã qua 18, không cần người giám hộ mà chối bỏ cô. Đến quản gia, người cô từng coi như mẹ ruột, hóa ra cũng chỉ vì tiền, bây giờ nhẫn tâm gạt cô đi. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong một tháng này. Ông Văn vì tội chiếm đoạt nhà ở, tham nhũng giết người bị phán chung thân. Tiểu Liên trong một khắc phải trưởng thành, đối mặt với hiện thực xã hội. Tết đến gần, nhà theo lời Doãn Ái trang trí nhà cửa lộng lẫy, màu sắc đỏ rực kéo dài từ đầu cổng biệt thự, một tay cô bố trí toàn bộ. Nhà cũng không có người thân, cô ấy xin ở lại. Doãn Ái thấy càng đông càng vui cho nên đồng ý lập tức. Kỳ học cuối diễn ra trước Tết, Doãn Ái thuận lợi lấy được học bổng kỳ tiếp theo. Nói thật cô cũng có chút tự hào. Doãn tiểu thư, chị năm cuối rồi á, sao nhìn trẻ thế ạ? Cô cười, nhìn cô so với sinh viên năm nhất cũng không khác biệt. Nếu buộc tóc mặc đồng phục cao trung, nhất định có người tin là học sinh. Ngạn từ vãn cảnh trở về hơn 1 giờ sáng, thấy Lục Bảo Kính mất đi phong thái ban đầu, đột nhiên anh muốn cười. Bố trí xấu thế này chỉ có Doãn Ái, ngoại trừ màu sắc phối hợp đẹp còn tất cả nó lộn xộn. Cô chưa ngủ, đề án tốt nghiệp lần này do lão Lý chấm, cô chỉ cần lệch một nhịp có thể không ra trường được, cần phải hết sức cẩn thận. Cửa phòng lúc này mở ra, Tiêu Ngạn bước vào. Doãn Ái thì trời sinh nhạy cảm, cô rất nhanh nhận ra trên người có mùi nước hoa phụ nữ, còn có cả mùi rượu hòa vào. Trong lòng cô trùng xuống, giọng nói cũng rất chi ảm đạm. Anh về rồi à? Anh không nhận ra sự khác thường, trực tiếp nhấc cô từ ghế đặt lên giường, vội vàng vàng cởi áo ngủ của cô. Cô bài xích chuyện này. Anh vừa ngủ cùng người khác, bây giờ chạm vào cô à? Có thể chấp nhận được không đây? Anh bỏ tôi ra đi. Anh thấy cô kháng cự, trong người có dục vọng cần được giải tỏa. Anh cũng vẫn kiên nhẫn nói với Doãn Ái. Ngoan, cho anh đi mà. Hai chân cô khép chặt, tay đẩy mặt anh ra. Mùi trên người anh khiến cho cô không thích. Nước hoa thì rất nồng, quần áo anh lúc về không chỉnh tề. Ai cũng biết anh vừa làm ra loại chuyện gì. Lục Tiêu Ngạn, anh ngủ với người khác, bây giờ về ân ái với tôi. Anh không thấy bẩn đấy à? Mắt nào của em thấy anh cùng người phụ nữ khác? Doãn Ái, anh chỉ nói một lần thôi. Cô không kiên nhẫn. Anh ở bên ngoài nuôi phụ nữ hay không, cô không nên quản. Bọn họ đang giao dịch, anh muốn thì cô phải cho. Không không, tôi không muốn, anh bỏ tôi ra. Im miệng đi, mẹ nó chứ. Mua cô về là mục đích này, dãy dụa cái nỗi gì. Tiêu Ngạn trước nay chưa từng quan tâm cảm nhận của bạn tình. Dù cô có muốn hay không, chẳng phải mối bận tâm của anh. Càng không kiên nhẫn cởi cả đồ của cô ra. Bị xâm nhập, cô thêm lần nữa chịu đau. Cuối cùng để mặc cho anh điều khiển, hệt như con búp bê vậy. Em khóc à? Không phải những lần trước đều phối hợp. Cô nuốt viên thuốc tránh thai. Trái tim anh rốt cuộc màu gì? Tại sao nó được những lời này chứ? Tôi không thích dùng chung đồ với người phụ nữ khác. Doãn Ái, em đi theo tôi phải hiểu một điều. Chuyện riêng của tôi em đừng can thiệp. Dù tôi có đàn bà bên ngoài cũng chưa chán em. Khi tôi muốn thì phải đáp ứng. Hai tay cô găm chặt. Anh ép cô đối diện anh. Chỉ thấy vành mắt của anh đỏ ửng, bờ môi run run. Khóc cái gì? Trước đây tôi bên ngoài có phụ nữ hay không, em không quan tâm. Bây giờ làm ra cái bộ dạng chanh chua gì đây? Nói đi. Anh ở bên ngoài có phụ nữ, sao giữ tôi lại? Đợi đến khi tôi hết giá trị rồi vứt đi à? Lục Thiếu, tôi khuyên anh bỏ tôi càng sớm càng tốt. Nếu không đến lúc tôi bám chặt không buông, trước khi đi biến thành sư tử ngoạm. Anh nhíu mày, lời này là thực lòng ư? Doãn Ai khó nắm bắt, nhưng cô là thiếu nữ trẻ, so với độ sắc sảo không thể bằng anh. Nhưng trong lúc này cô khó đoán hơn anh. Em chắc đây là lời thực lòng. Cô hít hơi lạnh, trong lòng có lò sưởi cũng chẳng làm cô ấm hơn, hô hấp nặng nề. Chẳng nhẽ muốn nghe tôi nói yêu anh, sống chết không rời xa anh. Tiêu Ngạn, tôi không lãng phí tình cảm vào mối quan hệ này, anh yên tâm. Cô quay lưng lại với anh, lồng ngực đau nhói. Cô tự nhủ người đàn ông này ngàn vạn lần không thể yêu. Nhưng chính cô không thể làm chủ bản thân. Quên đi nào, đây chỉ là nhất thời dựa dẫm, tốt nhất mày đừng suy diễn lung tung nữa. Tiêu Ngạn không nói gì, chỉ thấy anh ra khỏi phòng. Cả đêm anh cũng không hề có quay lại. Sáng hôm sau cũng không thấy ở nhà. Tiêu Ngạn rời đi từ tối qua. Nha chuẩn bị đồ ăn sáng nhẹ nhàng, Doãn Ái ăn xong thì tới bệnh viện. Căn phòng VIP ở tầng 3 thoáng mát. Khi cô lên đến nơi, dì Mai và mẹ đang chuẩn bị đồ xuất viện. Mẹ, để con cầm cho. Doãn Ái muốn đỡ lấy cái giỏ nặng trên tay bà Tú Như, kết quả bà gạt phăng. Tôi chưa già đến mức đó. Doãn Ái cực kỳ ngại ngùng trong tình huống này. Hai người họ hệt như hai người xa lạ. Bà lạnh nhạt lại tuyệt tình, còn cô chỉ có thể cười gượng. Tiểu Ái à, Con chuẩn bị đồ đi, chúng ta chuẩn bị về nhà ông ngoại con. Lời dì Mai dõng dạc không giấu vui mừng. Cô chưa từng gặp ông bà ngoại từ khi còn nhỏ, cô không có thông tin gì về họ. Bây giờ biết mình còn gia đình liền phấn chấn, nụ cười trên môi càng đậm. Thật à? Họ cũng ở Tam Châu à? Bây giờ con liền thu dọn. Cô hớn hở ngay sau đó bị bà Tố Như dội cho gáo nước lạnh. Sự thờ ơ có lẽ cả đời này cô không quên được. Dọn ai? Cô hơn 18 tuổi rồi, không cần giám hộ. Cô không cần theo tôi về nhận ông bà ngoại. Nếu họ sớm cần cô, chẳng để cô lưu lạc. Cô ngơ ngác đứng một chỗ, trên tay cô rất nhiều hoa quả và bánh mang đến cho mẹ cùng dì Mai. Bây giờ nó như đổ thừa rồi. Bà Tố Như từ khi khỏi bệnh tỉnh táo liên lạc với ba mẹ, cầu xin tha thứ nửa ngày mới được về. Trước đó khi bà ta học ở nước ngoài có quen bạn trai, rồi bí mật sinh ra một đứa con gái. Khi về nước muốn nói chuyện với gia đình thì không may bị ba dọa ái cưỡng bức, tinh thần không ổn định miễn cưỡng sinh ra cô. Gia đình từ đó bỏ mặc sống chết của bà Tố Như. Bây giờ có thể quay lại là thiên kim giàu có, bà chẳng muốn mối quan hệ gì với nhà họ Doãn cả. Dù là đứa con gái này đi nữa, bà cũng không cần. Coi như cô xui xẻo, tôi chưa từng yêu thương cô, càng không muốn làm mẹ cô. Từ giờ tự sống cuộc sống của mình, không cần vướng bận tôi. Dì Mai ở bên cạnh cũng sốc, bà không tin nổi em gái mình nói ra được lời này, vội lay người Tố Như. Mẹ à, vậy gửi lời chúc sức khỏe ông bà giúp con. Thời điểm này cô chỉ muốn chạy nhanh. Bà Doãn Ái cần người thân. Khi mẹ cô tỉnh lại, cô vui mừng biết bao. Có bao nhiêu chuyện cô muốn nói, có rất nhiều dự định ấp ủ, nhưng bà lại ruồng bỏ cô lần nữa. Kỳ thực tình cảm gia đình đối với cô quá xa xỉ. Có lẽ ngoài ông bà nội chẳng còn ai chấp nhận cô, nhưng họ cũng bị thần chết cướp đi. Khổ sở là khi đau lòng như chẳng thể khóc nổi, cô cố gắng sống như thế vì người mẹ ốm yếu này. Thậm chí chưa từng yêu bản thân lấy một lần. Sự thật là dù giả vờ yêu thương cô, họ cũng không muốn làm. Tiểu Ái à, đợi ta. Dì Mai gọi chạy theo. Cô quay người cố gắng giữ bình tĩnh. Đừng để tâm lời mẹ con hiểu bà ấy đấy. Bây giờ con có bạn trai, có thể cùng cậu ấy đón Tết. Gái lớn thì phải gả chồng chứ. Mối quan hệ bọn họ đâu thể tính như một cặp đôi. Dì Mai muốn cô hiểu cho bà ấy. Vậy bà ấy có từng nghĩ cho cô? Có nghĩ qua cô sống bao năm nay vất vả thế nào? Tại sao khi vừa tỉnh dậy liền muốn bỏ đi? Doãn Ái về đến Lục Bảo Kính, căn nhà trang trí màu sắc bây giờ như lưỡi dao cứa sâu vào tim cô. Bây giờ cô chính thức là kẻ trắng tay. Đêm giao thừa vắng lặng, bà Nha vì giữ ý cố tình ra ngoài cùng bạn bè để tạo không gian riêng cho Ngạn và Doãn Ái. Nhưng chẳng có gì thay đổi, cô vẫn lủi thủi một mình. Doãn Ái nhìn đồng hồ, gần sang năm mới rồi, chỉ còn tiếng nữa là thời khắc giao thoa. Trên tivi là cảnh đường phố vui vẻ, ai cũng đi thành từng tốp để chuẩn bị xem pháo hoa, có chương trình năm mới của Tam Châu. Tiêu Ngạn chưa trở về, cô lấy điện thoại không nhanh không chậm ấn một dòng số. Khoảng thời gian chờ bên kia nhấc máy, cô có thể nghe được trái tim đập thế nào. Alo, chuyện gì? Lòng cô như đá nặng đè vào. Bên kia tiếng nhạc lớn, tiếng cười vui vẻ, tiếng lạch cạch của mặt trượt, còn người bắt máy là phụ nữ. Chuyển máy cho Tiêu Ngạn giúp tôi. Cô nặng nề nói, bên kia nghe tiếng cười chế giễu. Chúng tôi đang ở vãn cảnh, đừng có làm phiền. Doãn Ái bỏ điện thoại xuống, cô mặc quần áo ấm thật ấm, chuẩn bị tự ra ngoài tìm niềm vui. Tại sao về đây khổ sở? Trong vali đầy ắp quần áo, Doãn Ái đập mạnh xuống. Cô cầm theo tấm vé đã mua từ lâu, tự mình đến khu tư thành. Tiêu Ngạn vừa vào nhà vệ sinh, cô gái bên cạnh liền quấn lấy anh, sắc mặt ngượng ngùng câu dẫn. Lục thiếu à, tối nay mà lại cùng anh được chứ? Giọng điệu cô gái chảy nước, nghe như kiểu là rót mật vào tai luôn ý. Trong phòng bao có hệ thống sưởi nên rất ấm, thuận tiện để mấy cô gái mặc đồ thiếu vải. Bộ trang phục này mặc vào người Doãn Ái chắc chắn không phản cảm như thế. Tôi không có hứng. Nhưng mà người ta... Cút đi. Lời lạnh nhạt lại có chút tức giận. Cô à sợ hãi rời khỏi người anh, hơi nhích về phía sau. Tiêu Ngạn rời khỏi phòng bao, bên ngoài chuẩn bị đón giao thừa chật cứng người, khó khăn lắm mới có thể trở về Lục Bảo Kính. Cô vừa xách vali lớn, trên tay túi to túi bé, nhìn như kiểu đang định chuyển nhà. Em làm cái trò gì đây? Mắt cô là sự chán ghét, giọng nói nhàn nhạt, không nghe rõ ra cảm xúc gì. Cô trực tiếp lách qua người Tiêu Ngạn, chưa đi mấy bước bị anh giữ lại. Tôi chuyển cho khuất mắt anh, không phải có phụ nữ khác rồi à? Tôi đã nói không thích dùng chung. Nếu anh có người khác, giữ tôi lại làm gì? Tôi cho em đi chưa? Sắp giao thừa rồi, đừng có làm loạn nữa. Lấy gì cho tôi ăn đi? Người đàn ông sao vô lý như vậy? Anh nghĩ Doãn Ái là chó à? Gọi là đến, không cần là đá đi. Cô không kéo được tay ra, lại bị anh bất ngờ hôn lấy, dường như muốn ngăn cô nói. Hơi thở lộn xộn, cô đập vào ngực anh, muốn anh dừng lại. Kết quả anh không những thả cô ra, còn hôn sâu hơn, như là muốn nuốt chửng cô luôn. Vị máu tanh tràn ra, Tiêu Ngạn lúc này mới bỏ tay Doãn Ái. Cô hít không khí liền thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, đầu cũng như trống rỗng. Em là chó đấy à? Người này trời sinh đã đẹp, làm gì cũng đẹp. Một động tác lau khóe miệng cùng nở nụ cười ngả ngớn của anh có thể khiến người khác xôn xao, mà hành động bá đạo của anh càng làm các cô gái điên cuồng. Có tin tôi cắn chết anh không? Doãn Ái gằn từng chữ. Tiêu Ngạn đem vali của cô đá sang một bên, cô chỉ có thể bực tức mà nhìn. Tâm trạng anh vui vẻ hơn trước, anh bắt đầu ra vẻ lưu manh. Tin, trên giường chỉ có mỗi em dám cắn anh, vai cổ, chỗ nào em chưa cắn qua đâu. Lời của anh làm cho cô đỏ mặt. Chuyện gì anh cũng có thể liên tưởng đến giường chiếu, có thể đứng đắn như vẻ ngoài được không đây? Tiêu Ngạn chính là đại diện cho câu nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng. Anh nhìn đồng hồ, sau đó đi đến bên cạnh cô, nhấc bổng cô ngược lên vai, vỗ vỗ vào mông cô rồi hướng thẳng tầng thượng. Bảo kính có vị trí ngay trung tâm, nhà cao lại hướng thẳng ra quảng trường rộng lớn, nhưng xung quanh vô cùng yên tĩnh, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Ngoan, đừng có cãi anh. Muốn năm mới xui xẻo đấy à? Cô im lặng, nơi này nhìn ra quảng trường lớn, chỗ tập trung bắn pháo hoa nhộn nhịp. Một giây sau, cả bầu trời rực sáng, tiếng nổ cũng rất lớn, toàn bộ như thu hết vào tầm mắt cô. Trên vòng trời tối đen như mực, phía dưới chấm dứt tiếng đếm ngược, pháo hoa bắn lên, mọi người đồng loạt hô chúc mừng năm mới. Tiếng vít rồi ầm, màu sắc rực rỡ xung quanh đầy trên bầu trời, tạo thành vòng lớn rồi rụ xuống đẹp đến động lòng người. Mắt Doãn Ái cũng sáng trưng, nơi này quá thuận lợi để ngắm pháo hoa. Trên sân thượng có bộ bàn ghế gỗ trầm hương đỏ lịm, có thể vừa trò chuyện vừa ngắm pháo hoa. Vậy là năm mới đến rồi. Doãn Ái bước sang tuổi 21, cô chập tay cầu nguyện, môi khẽ mấp máy, hai mắt nhắm lại lộ rõ niềm vui. Anh được khoanh tay, trong lòng cũng ấm áp hẳn lên. Trước đây chính mình ngồi nhạt nhẽo ở vãn cảnh, không nghĩ đón Tết có dư vị thế này. Doãn Ái khẽ run lên, trời bắt đầu có tuyết trắng rơi rồi. Cô cũng không màng lạnh, đưa tay hứng lấy bông tuyết. Lạnh rồi, vào nhà thôi. Anh kéo cô theo, bụng cô đột nhiên kêu vang. Lúc này cô mới nhớ mình còn chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Vốn muốn cùng mẹ và dì Mai làm bánh, đồ cũng đã mua, chỉ là không ngờ họ bỏ rơi cô lần nữa. Anh dẫn em ra ngoài ăn. Bộ cô hợp tác kêu lên. Tiêu Ngạn cười nhẹ, nhanh chóng thắt dây an toàn lái xe ra đường lớn. Bấy giờ năm mới nên rất đông, cô nghĩ đến nhà hàng truyền thống thì sáng mai cũng không ăn được, thế là cô đề nghị. Tôi biết cán ngày rất ngon, đường cũng không bị tắc nữa. Cô làm người chỉ đường, còn anh quan sát xung quanh, đường rộng lại vắng tanh, hơn nữa điện thì chập chà chập chờn. Thực sự có nhà ở đây ư? Em có chắc đúng đường không đấy? Tôi đi rất nhiều lần, đừng lo, chỗ này vắng vẻ thôi, lên đường kia sẽ rất vui. Đường kia cô nói quả là còn xa. Không gian yên tĩnh, ánh đèn từ xe Porsche của anh song song trên đường, nhìn qua gương chiếu hậu, khóe miệng khẽ dương lên. Cô giật mình nhìn qua gương chiếu hậu, phía sau có hai xe con đuổi theo, hai tên thò đầu khỏi cửa sổ muốn bắn bọn họ. Hình như phía sau họ đuổi theo chúng ta ấy. Tiêu Ngạn điềm tĩnh đến đáng sợ, xe họ vì viên đạn vừa rồi quay một vòng tròn, với cháy đen xì trên mặt đường. Anh đưa điện thoại cho cô, sau đó cẩn thận dặn dò. Chạy sâu vào trong đám cây kia, rồi thẳng thừng đi ra đường lớn biết chưa, cấm em quay lại. Nhưng anh không... Cô chưa kịp nói xong, anh đẩy cô ra khỏi xe. Viên đạn vừa rồi xuyên qua lớp kính sau lao đến, muốn găm thẳng vào đầu cô. Đi ngay đi. Doãn Ái bị ngã trẹo chân, cô khập khiễng chạy vào đám cây rừng bên cạnh. Một báo cảnh sát lại phát hiện không biết mật khẩu, điện thoại của cô không cầm theo. Phía sau có người đuổi theo, cô đoán là tên vừa rồi. Hắn ta muốn giết cô sao? Tiêu Ngạn ra khỏi Porsche, phát hiện thiếu mất hai người. Ánh mắt anh như là tu la từ địa ngục, chậm rãi lại gần đám người. Lục thiếu, năm mới vui vẻ. Ba tên to béo từng bị anh tống vào tù, nhất định muốn tặng món quà bất ngờ cho anh. Chúng ta không cần vội, cô ta là phụ nữ của anh đúng không? Đúng là muốn nếm thử quá đi. Tên béo liếm môi, ánh mắt nhìn đầy dâm tục. Tiêu Ngạn không mang súng trong người, vốn chỉ muốn ra ngoài ăn một bữa, không ngờ là Hồng Môn Yến. Cho bọn mày đấy, thích thì cứ thử đi. Mấy gã có chút ngạc nhiên. Theo cấp trên nói, Tiêu Ngạn cực kỳ quan tâm người phụ nữ này. Tại sao hắn thờ ơ như vậy? Chẳng nghĩ bọn họ bắt nhầm người. Không nói nhiều, dù nhầm hay không, hôm nay anh em cũng có mỹ nữ để hưởng thụ. Lục thiếu à, sao hôm nay tên anh chỉ còn trong phút tưởng niệm thôi? Vậy thì phải xem bản lĩnh của các người. Trời bắt đầu mưa, đoạn đường này Doãn Ái đi nhiều lần. Chính đoạn đường này xảy ra tai nạn năm đó của ông nội. Cô bây giờ như ngồi trên chảo nóng, phía sau có người liên tục đuổi theo, sợ hãi tột độ. Cô em à, bắt được rồi. Tên gầy cười khà khà đứng trước mặt cô. Cô vừa sợ vừa hoảng, trên tay cầm lấy điện thoại của Tiêu Ngạn. Gã túm chân cô, ngay khi vừa chạm vào da thịt trắng trẻo liền cười dâm tục, ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác. Lát sau, tiếng điện thoại của gã vang lên, nụ cười trên môi gã càng đậm, rồi quay sang Doãn Ái đang bị tên còn lại giữ chặt. Hôm nay đừng hòng ai đến cứu em. Lục Tiêu Ngạn chết rồi, cuối cùng cũng trả thù được. Gia đình thưởng cho ta cũng không ít. Đầu Doãn Ái nổ ầm ầm. Sao Tiêu Ngạn có thể bị giết dễ dàng như thế? Anh ta đâu phải người dễ hạ gục như vậy. Chỉ là nói dối thôi đúng không? Tại sao từng người cô yêu thương lại bỏ mạng trên cung đường này? Gã gầy thấy sự ngờ vực trong mắt cô, còn đưa ảnh cho Doãn Ái xem. Tiêu Ngạn không có vũ khí, lại còn đơn thương độc mã. Bà tên kia thừa dịp đánh lén vào gái anh, còn dùng dao đâm vào bụng anh một nhát. Doãn Ái không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô bật ngã được tên giữ mình rồi liều mạng chạy về phía xe dừng vừa rồi. Hai tên kia tóm được chân cô dùng đá dưới chân đập mạnh vào người hắn. Trong bóng tối, cô không biết mình đánh vào bộ phận nào, chỉ thấy máu dính đầy tay. Hai tên này yếu ớt chửi rủa cô. Khi Doãn Ái chạy xe, thấy cảnh tượng hỗn loạn, ba tên này bị thương không nhẹ. Một tên yếu hơn bị đánh đến ngất xỉu, còn Lục Tiêu Ngạn nằm cạnh xe của anh. Tiêu Ngạn à, anh mở mắt ra nhìn tôi đi này, nhìn tôi. Cô thấy mắt mình nhòe đi, giọng cô kìm không được òa lên, nước mắt nóng bỏng rơi xuống mặt anh. Cô muốn kéo anh ra khỏi xe, cô ngửi thấy mùi xăng, rất có thể sẽ phát nổ. Nếu còn ở đây sẽ chết mất. Tiêu Ngạn à, anh bám lấy em, mau lên. Trong đầu Doãn Ái nhớ về đêm mưa lúc ấy, ông nội cô nằm bất động trên đất, cô không di chuyển được, trơ mắt nhìn Hạ Phủ Văn phóng xe rời đi. Tiêu Ngạn cố cử động, anh bám lấy vai Doãn Ái đứng dậy, cảm thấy trên người cô có mùi máu tanh, cũng không rõ máu của ai nữa. Em kéo anh ra, anh phải bám chắc vào. Đúng như cô đoán, rất nhanh sau đó xe nổ tung lên, hai người họ cũng bị lăn mấy vòng. Chỉ là Doãn Ái được Tiêu Ngạn ôm chặt, khi lăn vào đám cây rậm cũng không bị miếng gỗ giam đâm vào. Chết tiệt, hắn chạy rồi. Mau bắt hắn đi, nếu không á, chúng ta chết chắc thật đấy. Để Tiêu Ngạn sống rời đi chính là tự giết mình. Hai tên này không để ý thấy Doãn Ái kéo anh đi, chỉ biết chia nhau vào đám bụi cây tìm. Doãn Ái mang theo Tiêu Ngạn đi vào càng sâu bên trong. Cô không biết đâu là đường ra nữa, chỉ biết phải chạy trốn khỏi bọn chúng thôi. Tiểu Ái à, đưa điện thoại cho anh. Cô lấy điện thoại đưa cho anh. Tiêu Ngạn gửi định vị cho Từ Chính. Hai người họ dường như đã đi xa. Tiêu Ngạn vì vết thương ở bụng mà mệt mỏi, không thể tự đi tiếp được. Anh dựa vào gốc cây thở dốc, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều. Vừa rồi bị gỗ răm đâm vào, có khả năng nhiễm trùng thật rồi. Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không đòi đến đây ăn thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Cô tạm băng vết thương cho anh, tay run run cầm lấy mảnh áo trắng tinh. Hình như vừa rồi cô giết người, máu hai tên đó còn dính trên tay cô nữa. Tiêu Ngạn chẳng còn sức, chỉ nghe lời xin lỗi của Doãn Ái lặp đi lặp lại. Nếu bây giờ không ra đường chính, có lẽ bọn người kia sẽ đuổi tới. Doãn Ái đặc biệt nhạy bén, cô dường như nghe được cái gì đó, liền để Tiêu Ngạn lấy mình làm điểm tựa, dìu anh ra đến bìa rừng. Anh dùng hết sức mình đi theo cô, máu chảy càng lúc càng nhiều, còn rơi xuống cả đất. Khi đến đường lớn thấy ánh sáng nhộn nhịp, cô òa khóc, sợ hãi nhờ người đi đường trợ giúp. Từ Chính đến rất nhanh, Tiêu Ngạn được đưa vào xe chạy thẳng đến bệnh viện Tam Châu. Doãn Ái cầm chặt tay anh, qua bao bước sơ cứu, hơi thở của anh mới dần ổn định. Từ Chính cầm lấy điện thoại mà Doãn Ái đưa, rất nhanh cất vào túi bảo mật, sắp tới sẽ phải sử dụng. Khi Tiêu Ngạn được đưa vào phòng phẫu thuật, lúc này Doãn Ái mới hoàn hồn, ngồi trên ghế dài đang đẵng chờ đợi. Cô Doãn à, chân cô bị chật, cô nên về Lục Bảo Kính nghỉ ngơi thôi. Không cần đâu, tôi đợi anh ấy được rồi. Cô phải đợi, sống chết cũng phải đợi. Cô nhớ năm đó khi ông nội nói cô về giường bệnh nghỉ ngơi thật tốt, sáng hôm sau hãy quay lại thăm ông. Lúc đó ông phẫu thuật thành công rồi. Cô về giường bệnh ngủ ngon, nhưng chẳng có ngày mai nào được nhìn thấy ông nữa. Khi tỉnh dậy tràn ngập tang thương, bà nội ôm chặt lấy cô khóc lóc. Lúc đó bệnh viện cũng rất vắng, ông nội ra đi cũng chẳng có con cháu về thăm. Doãn Ái rất nhỏ đã đẩy xe cáng bệnh, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy chỗ cầm, nặng nhọc đẩy cáng đi. Lúc đó bệnh viện im lặng như tờ, một mình cô bé xíu vừa đẩy cáng vừa khóc. Ngoài bà nội già yếu bên cạnh thì chẳng còn ai. Cô nên thay quần áo đi, nhà mang đồ đến rồi đấy. Tử Chính gọi điện cho nhà, lát sau cô ấy mang đồ tới, sốt sáng hỏi han Doãn Ái. Cô không muốn nói nhiều, chỉ cứ ngắc cầm lấy, sau đó vào phòng bệnh VIP tắm rửa, rồi sạch đi vết máu tanh trên người. Năm đó cô chỉ vì muốn ăn bánh, gián tiếp giúp Lão Văn một tay, bây giờ lại hại thêm Tiêu Ngạn. Doãn Ái, mày đúng là gánh nặng của người khác, nếu không mẹ cũng chẳng bỏ đi như vậy. Hơn 2 tiếng trôi qua, ca phẫu thuật mới kết thúc. Tiêu Ngạn được đưa vào phòng hồi sức, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Tử Chính nói chuyện với Tử Tiêu rồi rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn có Doãn Ái. May vì anh đã qua nguy hiểm, nếu không cô nhất định sống dở chết dở hệt như năm đó. Nhà mang theo đồ ăn đến, Doãn Ái bỏ bữa một ngày trời, nhưng lúc này bụng cô chẳng đói nữa. Ngày đầu năm cứ thế đến một cách tồi tệ. Sáng hôm sau thuốc mê tan đi, Tiêu Ngạn tỉnh dậy thấy Doãn Ái nằm dài trên ghế sofa. Cô gập chân lại, cái chăn đơn mỏng không còn đủ ấm. Không ngờ bọn họ đón Tết trong bệnh viện, Tết năm nay cũng quá là đặc biệt đi. Tâm trạng có chút phức tạp, Tiêu Ngạn không ngờ Doãn Ái quay về chỗ cũ. Anh mở đường cho cô chạy xa. Cô liều mạng quay về mà cũng không hiểu cô thoát khỏi hai tên kia bằng cách nào. Doãn Ái xoay người liền ngã xuống sàn. Cô ngơ ngác tỉnh dậy, hai tay rụi rụi mắt đỏ hoe, giọng nói cũng khàn đi. Anh tỉnh rồi à? Tôi đi gọi bác sĩ. Tử Tiêu đến kiểm tra một lượt rồi bắt đầu mắng chửi. Doãn Ái lần đầu tiên nhìn thấy anh ta hung dữ như thế, cảm thấy có chút kỳ lạ. Lục Tiêu Ngạn, mẹ kiếp, cậu đúng là biết chọn thời điểm hành hạ tôi. Năm mới không ở nhà, ra ngoài làm gì, lại còn đi đoạn đường tối thế. Cậu nghĩ mình là người bình thường đấy à? Tử Tiêu còn cố tình ấn mạnh vào vết thương ở bụng của Tiêu Ngạn, khiến anh kêu lên một tiếng. Là tôi đòi ra ngoài ăn, chuyện ấy không liên quan. Doãn Ái thanh minh, Tử Tiêu bây giờ để ý, lâu lắm rồi Tiêu Ngạn vẫn chưa thay tình nhân. Anh ta không nói gì nữa, để lại một câu rồi rời đi. Đúng là chết vì gái. Đồ ăn trên bàn nóng hổi vừa được dọn lên, Tiêu Ngạn trời sinh kén chọn, đối với đồ bệnh viện khinh thường không ăn, thà nhịn đói chứ chẳng đụng một miếng. Tôi gọi cho nhà cầm theo đồ ăn lên, anh đợi chút. Doãn Ái cũng không đem đồ đi. Tiêu Ngạn chưa đụng vào một miếng, bụng cô đói meo cả lên, không để ý anh ta nữa, trực tiếp ngồi ăn bên cạnh. Không gian yên ắng, lát sau nghe được tiếng Doãn Ái rất nhỏ thì thào yếu ớt. Thật xin lỗi, nếu không phải tôi đòi ăn ở nơi hẻo lánh thì anh cũng không bị nguy hiểm. Là bọn họ nhắm đến tôi từ trước, trên đường từ Vãn Cảnh về quá đông nên không thể ra tay. Không phải lỗi của em. Doãn Ái mím môi không nói gì, cô cúi đầu hệt như đứa trẻ có lỗi. Lát sau thấy Tiêu Ngạn kéo gần lại anh. Doãn Ái không dám nhúc nhích, chỉ sợ chạm vào vết thương ở bụng anh. Trên em không sao chứ? Lúc đó mắt cả chân Doãn Ái sưng vù, vậy mà cô liều mạng chạy còn vác theo anh. Còn người khi sợ hãi đúng là có sức mạnh phi thường. Bác sĩ băng lại rồi, không sao đâu. Nhưng hình như tôi lỡ giết người ấy. Tối đó khi cô ngủ, cảm giác máu ở tay rửa thế nào cũng không sạch được. Cái cảm giác nhớt nhớt tanh tưởi, nghĩ lại đến giờ vẫn xanh mặt. Liệu có phải vào tù không nhỉ? Lúc đó hai tên đó muốn tôi dùng đá đập vào người hắn. Trời rất tối, tôi cũng không biết mình đập trúng bộ phận nào nữa. Tiêu Ngạn nhìn máu người mà lớn lên, đối với chết chóc quá quen thuộc. Nhưng Doãn Ái thì khác, cô lớn lên trong thế giới sạch sẽ, giết người là một vấn đề lớn trong đời cô. Từ khi quen biết Tiêu Ngạn, nếu chỉ một vài ngày thì không sao, chỉ cần đi nhiều với anh chắc chắn rơi vào nguy hiểm. Thân phận của anh tốt nhất không nên yêu ai. Đừng lo, hai tên đó chưa chết đâu. Có lẽ Từ Chính đem hắn đi rồi. Doãn Ái không biết gì về Tiêu Ngạn, chỉ là qua đêm vừa rồi cô biết chắc chắn anh không phải doanh nhân bình thường. Có lẽ là một nhân vật nguy hiểm nào đó, tuyệt đối không đơn giản. Anh nghỉ ngơi đi, tôi về Lục Bảo Kính dọn dẹp lại. Có gì phải dọn dẹp? Hôm qua có mua pháo hoa, tôi đốt hết rồi. Lúc đó thấy có phụ nữ nghe điện thoại, Doãn Ái chẳng hiểu sao bực tức đem toàn bộ đồ trang trí mới mua đốt hết. Mấy cây pháo sáng cũng chỉ còn vụn, phía sau thì bừa bãi vô cùng. Tiêu Ngạn ghì chặt cô, hai người như không có khoảng cách. Cô có thể nghe nhịp tim anh trầm ổn. Hôm qua lúc em gọi tôi đi vệ sinh, có lẽ cô ả nào đó nghe rồi. Anh giải thích với tôi làm gì? Cô muốn nói tiếp, dù sao đây cũng không phải lần đầu anh ngủ với người phụ nữ khác. Nhưng lời đến miệng thì lại thôi. Tiêu Ngạn không biết tại sao mình giải thích với cô, anh càng lúc càng lạ. Em đúng là rất mâu thuẫn, em có tình cảm với tôi đấy à? Môi cô run run, mặt cũng nóng lên, trái tim đập nhanh lợi hại. Cô sao có thể yêu anh? Không, chắc chỉ là nhầm lẫn thôi. Tiêu Ngạn nhìn thấu cô, nếu không tại sao cô quay lại? Cô có thể bỏ chạy, tại sao quay về cứu anh ra? Anh đừng hiểu nhầm, con người tôi anh biết đấy, thứ tôi thiếu là tiền, chỉ cần anh chu cấp cho tôi cũng nên trả ơn anh. Hơn nữa anh đối với phụ nữ nào cũng tốt, anh sẽ vì họ yêu anh mà dừng chân à? Có không? Trịnh Doãn Ái cũng tự hỏi câu này. Giờ phút này cô muốn nghe câu trả lời của Tiêu Ngạn. Ánh mắt cô kiên định nhìn anh, dường như muốn tìm một chút hy vọng, ngay sau đó lại chỉ biết cười trừ. Sẽ không, tôi không yêu em. Anh nên như thế. Lòng cô trùng xuống, cảm giác nặng nề khó chịu. Chính cô không biết thứ tình cảm này một khi cắm rễ sẽ khó chặt đứt đến mức nào. Người khác có nhiều lý do để không đến với nhau. Doãn Ái cảm thấy thứ khó khăn nhất chính là lòng người. Lòng người đã không muốn, cái gì có thể ép được đây? Dù ép được thì sao? Có chắc nó được lâu dài? Có chắc tâm sẽ thoải mái? Tại sao phải cưỡng cầu những gì không thuộc về mình? Tiêu Ngạn xuất viện sớm, anh ta không thích mặc đồ bệnh nhân, càng không thích trong bệnh viện, nhất quyết phải về nhà nghỉ ngơi, đến tử tiêu cũng phải bó tay. Mà sức khỏe Tiêu Ngạn cũng rất tốt, mới phẫu thuật xong có thể dễ dàng di chuyển, chẳng có biểu hiện giống như người bị thương. Dưới nhà mới là ngày thứ hai của năm mới, trên tivi phát chương trình đón xuân, thi thoảng thấy tiếng Doãn Ái cười trong phòng khách. Anh uống nước trong bếp, tay là hồng bao lớn. Cái này cho cô, thời gian qua làm việc không tồi. Dạ cảm ơn cậu chủ. Khi Tiêu Ngạn đến gần Doãn Ái, mặt anh chạm sát má cô, đúng lúc cô quay về cùng hướng, môi chạm vào mũi anh. Mới đầu năm đã quyến rũ anh. Cô ngẩn người, anh khi cười có thể giết chết người ta. Cái nhan sắc này quá là cực phẩm. Ai bảo anh gần như thế? Mặt thiếu nữ đỏ ửng. Anh nằm lên đùi cô, hưởng thụ cảm giác mềm mại, mùi hương từ nước vải nhẹ nhàng cuốn quanh chóp mũi. Mẹ em không đến à? Bà ấy về nhà rồi. Đến giờ tôi mới biết, mình còn ông bà ngoại cứ như kiểu hài kịch ấy. Chuyện này quả thực buồn cười, nhưng anh hiểu tính cô. Chắc chắn Nhàn chưa biết chuyện này. Có gái mạnh mẽ như vậy có gì tốt chứ? Kể tiếp đi. Để chuyện trong lòng rất khó chịu, nếu nói ra thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Cô cần nhất người lắng nghe. Không phải cô không tin Nhàn, mà chính cô không có dũng khí để kể ra. Vậy anh phải nghe hết, đừng có bảo tôi dừng giữa chừng đấy. Anh nằm nghiêng sang một bên, tai hướng lên, ý chỉ lắng nghe hết cỡ. Kỳ thực cuộc đời cô nó cũng thê thảm, không nhìn ra cô sống lạc quan như vậy lại có thể ẩn giấu quá khứ xót xa. Bà Tố Như bị cưỡng bức mới sinh ra cô, tâm thần bà bất ổn. Bà Doãn cũng là người không công việc ổn định, vì chuyện này mang tiếng rồi bắt đầu nghiện rượu. Mỗi lúc có tiếng ồn trong nhà, cô còn nhỏ biết về ba, cô sợ hãi chạy vào lòng bà, tránh những trận đòn vô cớ. Ông bà nội thương cô, nhưng họ chẳng thể ở với cô lâu. Khu Doãn Ái ở chỉ là nơi nhà cổ xuống cấp tậm tệ. Hạ Phủ Văn lúc đó mới tranh cử thị trưởng thành phố, miệng nói di rời dân để xây dựng khu ở mới. Rất nhiều người tin ông ta, ai cũng mong có ngôi nhà tốt hơn. Ông Doãn cũng không ngoại lệ. Nhưng ông Văn không trả tiền bồi thường di rời cho bọn họ, cố tình thuê người phá đám làm ăn, mục đích để họ dọn đi vô điều kiện. Nhà Doãn Ái không chịu ký vào, ông Văn đương nhiên là tức giận. Tiến độ bị chậm, tối đó Doãn Ái đói bụng không có gì ăn, ông nội liền nói dẫn cô đến quán ăn bánh. Cũng trên con đường đó, khi bọn họ đi nửa đường thì mưa lớn, tầm nhìn bị nhòe đi. Ông Thiên ôm theo cháu gái muốn sang đường trú mưa dưới mái hiên vắng, chỉ là không ngờ khi đi mấy bước, một chiếc xe lao tới. Ánh đèn pha sáng chói mắt, cả người cô nhẹ bẫng văng lên, ông nội cũng bị thương nặng. Mưa lúc đó nặng hạt, máu rơi bao nhiêu liền bị rửa sạch bấy nhiêu. Doãn Ái cố mở mắt nhìn quanh, cô không nhúc nhích được, chờ mắt nhìn ông Văn lấy vân tay của ông cô rồi rời đi. Khi cô tỉnh dậy, cả nhà không đủ tiền chữa trị cho cả hai. Ông nội đương nhiên để cơ hội chữa trị cho cô, bản thân tự biết mình không cầm cự nổi. Lưng cô do bị đánh nhiều cộng với tai nạn giao thông, khi đó cô 6 tuổi, bác sĩ nói có thể sống được đúng là kỳ tích, chỉ là nếu va chạm mạnh sẽ dẫn đến liệt. Giọng cô nhẹ nhàng như đó không phải chuyện của mình. Tiêu Ngạn nghĩ cuộc đời Doãn Ái kỳ thực có thể viết thành phim, để chính cô cũng nghĩ như vậy. Bà ấy còn chưa từng ôm lấy tôi, bây giờ cũng bỏ tôi mà đi. Có phải để yêu một người rất khó không? Tôi cũng đâu gây tội gì với bà ấy. Có lẽ tội lớn nhất của tôi chính là được sinh ra. Đâu phải ai sinh ra cũng được chào đón. Doãn Ái cũng chưa từng nghe câu ba mẹ yêu con, càng chưa từng được ba mẹ bảo bọc như các bạn khác. Những vết sẹo trên người Tiêu Ngạn cũng do bạo hành mà thành. Kỳ thực con người ta cũng đáng sợ, một đứa trẻ như vậy sao có thể xuống tay. Sau này khi Tiêu Ngạn lăn vào đời, cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, nếu không xuống tay thì không thể bảo toàn mạng. Doãn Ái quá lương thiện, nhưng không có nghĩa cô hiền lành để bị bắt nạt. Đừng ngủ rũ, tối dẫn em đi chơi. Lục Thiếu à, anh còn đang bị thương, không sợ chúng lần nữa lưới luôn mạng anh à? Anh cười cười, tay rất biết chọn chỗ để lên đùi cô. Không cần chú tôi, bọn chúng có 10 cái gan không dám làm gì. Còn nữa, đừng gọi xa lạ thế. Lúc trên giường sung sướng em gọi thế nào? Bây giờ giận dỗi thì Lục Thiếu, còn cái gọi nào khác nữa không? Con người anh quả đúng là vô sỉ chưa? Những lời người khác ngại ngùng thì từ miệng anh lại trơn tru như bôi dầu vậy. Cô dường như càng lún càng sâu. Cô thực sự đang sống những ngày hạnh phúc, đến mức cô quên đi giữa họ là mối quan hệ gì. Cứ yên tâm tận hưởng sự che chở của anh. Lục Tiêu Ngạn, nếu có một ngày anh chán tôi, đừng nói với tôi. Chỉ cần tay trong tay xuất hiện với cô gái khác, tôi tự biết điều rời đi. Nói trắng ra, cô không muốn bị tổn thương. Thà coi như cô là người tự rút lui, vẫn hơn là bị người khác chối bỏ. Nghĩ như vậy cũng bớt đau hơn. Sao tự nhiên nói thế? Tôi đang lệ thuộc vào anh. Lúc mất đi chỗ dựa, có cảm giác hụt hẫng, tôi không muốn chịu. Tiêu Ngạn là người nói đá cô. Anh chẳng đau đớn gì, nhưng người đau sẽ là Doãn Ái. Không nhìn ra em lệ thuộc vào tôi, cũng chưa thấy làm loạn gì. Cô cười gượng, chỉ sợ đến lúc cô làm loạn, đến chính Tiêu Ngạn cũng cảm thấy phiền toái không chịu nổi. Tối đó Tiêu Ngạn đưa cô đến Y Bảo Kính, bên trong còn có Tử Tiêu và Lục Phàm ngồi chơi trong phòng khách, còn có cô gái nữa ngồi bên cạnh Lục Phàm. Tiêu Ngạn đi vào, bên trong đầy tiếng cười vui vẻ. Theo truyền thống, bọn họ tập trung với nhau vào ngày này. Bình thường Tiêu Ngạn đều đi một mình, hôm nay có Doãn Ái đi cùng nên bọn họ hơi ngạc nhiên. Tiêu Ngạn à, vết thương thế nào? Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Long ngồi đối diện, bé Mặc ngồi trên đùi anh cũng nhảy xuống, chạy sang ôm lấy Tiêu Ngạn. Nhiều lúc anh nghĩ, thằng nhóc ngoại trừ khuôn mặt giống mình, tính cách phải nghi ngờ. Này chú, chị này là bạn gái chú à? Chị sao? Nhìn anh già đến mức này à? Tiêu Ngạn đẩy thằng bé ngồi trên đùi, bé Mặc từ nhỏ hiếu động quay sang nhìn Doãn Ái rồi nói với anh. Vẻ ngoài thẩm mỹ chú giống ba con và chú Phàm, chọn người xinh đẹp thật. Lòng hách mũi, ít nhất đứa con trai này có mắt nhìn tinh tường giống anh. Doãn Ái cười rộ lên, quả thực rất xinh xắn trẻ trung. Vậy là năm nay chú Tử Tiêu vẫn cô đơn, cô giáo có nói nếu 30 tuổi không quen bạn gái chắc chắn có vấn đề. Tử Tiêu đang xếp mặt trược bị réo tên. Anh ta 32, ý thằng bé nói anh có vấn đề. Mọi người thấy vậy cười ồ cả lên. Lộc Phàm cố tình chọc thêm. Chú Tử Tiêu nhìn nam với nữ cũng giống nhau, nhìn một hồi biến thành con bệnh. Có tin tôi giết cậu không đấy? Mẹ nói chứ, ai nói tôi có vấn đề. Này bé Mặc, cô giáo con bao tuổi, có người yêu chưa? Tử Tiêu không tin nhan sắc của anh ta không thể cưa đổ mỹ nữ, là anh ta chưa tìm được đối tượng. Bé Mặc bụng miệng nói, bàn tay nhỏ bé che đi miệng cười. Cô giáo con có chồng rồi, là đại phú soái. Mặt Tử Tiêu tối sầm, mọi người càng lúc càng cười lớn. Chu Hiểu thấy Bối Bối mang nước cùng đồ ăn vặt lên, liền dọn bàn để đựng hũ hạt rẻ, còn có cả ô mai chua. Mẹ, người phụ nữ hạnh phúc không thể tự bóc hạt rẻ, để con bóc cho mẹ. Bé Mặc nhanh nhẹn đưa cho Chu Hiểu, thằng bé kháu khỉnh lại quá tinh danh. Long và Chu Hiểu đau đầu vì nó. Doãn Ái và Tiểu Yến cũng nhận từ tay nhỏ bé, khuôn mặt đứa trẻ rất đắc ý. Trò chuyện và chơi bời đến tận tối muộn, Doãn Ái lúc này mới quen thuộc một chút. Bọn họ đều là bạn thân của nhau. Chu Hiểu và Long là vợ chồng, Lộc Phàm và Tiểu Yến cũng vậy. Bọn họ quả là rất đẹp đôi. Này Tiêu Ngạn, lần này gia đình dám làm to thế, Lý Mạnh cũng nóng vội thật. Ông ta chỉ là mượn tay giết người, khích tướng một chút thôi. Ông ta chưa dám ra tay đâu, trước hết cứ cho ông ta sung sướng đã. Một giết anh, kiếp sau đi. Mà kiếp sau nữa cũng không có cửa. Năm mới trôi qua rất nhanh. Doãn Ái trở lại trường học. Đây là lần đầu cô gặp lại Tiểu Liên sau vụ án vừa rồi. Cô gái mặc toàn hàng hiệu ngày nào giản dị đi bao nhiêu, người trông gầy hơn, không nhìn ra từng là tiểu thư hạ gia. Tiểu Liên đi học trở lại. Trước đây từng học ở Đức, vì Phàm về nước mà cô ta cũng theo về. Giờ không có tiền nên càng không thể quay về Đức. Mà trùng hợp Doãn Ái đảm nhiệm hướng dẫn cô ta. Hai người đang đi ở khoa kinh tế Tiểu Liên nhìn Doãn Ái một lượt, sau đó cẩn thận đánh giá. Tiêu Ngạn có tiền như thế, chẳng nhẽ lại để Doãn Ái mộc mạc như thế này. Hạ Tiểu Liên, có thể tập trung được không đây? Doãn Ái thấy cô ấy ngơ ngẩn, cuối cùng dừng lại nhắc nhở. Hai người ngồi trong quán cà phê gần đó, thực không nghĩ sao bao chuyện vẫn có thể ngồi chung với nhau. Doãn Ái, chuyện ba tôi gây ra cho gia đình cô, tôi thật sự xin lỗi. Bây giờ ông ấy cũng đang chịu tội, tôi cũng phải trả giá vì lỗi lầm năm đó. Tôi vì một người chẳng đáy hoài đến mình mà không tự thủ đoạn, cũng là đáng đời tôi. Tiểu Liên cúi gằm mặt, trên tay đầy vết sẹo. Từ một thiên kim giáng xuống người bình thường, còn phải chật vật kiếm tiền sinh hoạt, cô ấy mới hiểu mình hại Doãn Ái thảm hại ra sao. Lời xin lỗi chẳng thể thay đổi quá khứ, nhưng nó thể hiện cô ấy hối hận. Có điều không phải lời xin lỗi nào cũng được đáp lại là không sao đâu. Mất mát của Doãn Ái họ vĩnh viễn không đền được. Ông bà nội không thể sống lại, lưng cô cũng không thể cảm nhận được gì. Nói xong rồi, cô tập trung vào việc của mình. Tôi không bao giờ tha thứ cho Hạ Phủ Văn. Nếu đặt mình vào tôi, cô sẽ hiểu. Còn việc cô làm khi học cao trung, tôi không truy cứu nữa. Tiêu Ngạn nói đúng. 3 năm trước không có kết quả, 3 năm sau càng không thể. Cô chẳng muốn truy cứu chuyện cũ. Doãn Ái, tôi biết dù nói gì cô cũng không nghe. Nhưng Lục Tiêu Ngạn không phải người đơn giản. Cô càng ở lâu với anh ta, chỉ càng thêm nguy hiểm. Tiểu Liên hít một hơi rồi tiếp tục nói. Anh ta có mối quan hệ phức tạp với công ty gia đình, nói đúng hơn là Lý Mạnh, là ba Lý Tuyết. Bọn họ thù hằn sâu đậm, cô nên rút ra càng sớm càng tốt. Mặt Doãn Ái rất sáng, giờ phút này lại phẳng lặng. Tiểu Liên nhìn vào đôi mắt cô ấy, dường như nó thể hiện sự bất lực, như muốn nói không thoát được đâu, quá muộn rồi. Doãn Ái yêu Tiêu Ngạn, yêu người đàn ông không thể yêu, hơn nữa còn rất yêu, chính cô cũng không thể kiểm soát được. Tiêu Ngạn chính là nắm rõ điểm yếu của Doãn Ái. Cô cứng đầu, anh muốn chinh phục, cô cần người tựa vào anh liền biến thành chỗ dựa cho cô, dịu dàng với cô cũng bá đạo chủ động. Chính anh ta cũng biết Doãn Ái là thiếu nữ trẻ, hành động này của Tiêu Ngạn thành công khiến cô tin tưởng giao phó. Tiêu Ngạn muốn lấy lòng phụ nữ, dù trái tim sắt đá thế nào không cưỡng lại được, huống chi trái tim thiếu nữ của Doãn Ái. Tại Dịch gia, Phàm ngày càng xa cách với cô ta. Lý Tuyết qua thời gian ốm nghén cũng chẳng có được sự quan tâm của anh. Lý Tuyết mở cửa phòng đi vào, Phàm nghe tiếng liền úp tấm ảnh trên bàn xuống. Trong bóng tối chỉ có ánh đèn ngoài vườn hắt vào, trông anh lại càng cô đơn. Anh giấu em cái gì à? Chuyện của tôi, cô đừng nên can thiệp. Tuyết không phải đứa mù, bức ảnh này chụp khi Dịch Phàm tốt nghiệp. Doãn Ái được anh cõng trên lưng cười rạng rỡ, là tuổi trẻ của bọn họ, là quá khứ tươi đẹp mà cô ả không thể bước qua. Hai tay cô ta nắm chặt, ánh mắt châm biếm cười lạnh. Con anh sắp chào đời, anh vẫn tơ tưởng tình cũ. Muốn nó nhìn ba nó bằng con mắt nào đây? Phàm chưa từng nói chuyện với con, chưa từng chạm vào bụng cô ta, chưa từng quan tâm đến mẹ con cô ta. Đến giường ngủ không nằm, tình nguyện nằm ghế sofa trong phòng khách. Lý Tuyết từng nghĩ, đứa trẻ có thể trói được chân anh, khiến anh chấp nhận cô ta. Hóa ra anh chỉ vì gương mặt có nét giống Doãn Ái mà miễn cưỡng. Nếu cô ta đến trước, mọi chuyện có phải sẽ khác đi không? Cô muốn làm phu nhân Dịch gia, tôi tọa nguyện cô. Đứa trẻ sinh ra, tôi sẽ yêu thương nó. Còn cô, tôi chưa từng yêu cô. Hôn nhân chính trị cô cũng rõ, không cần tôi phải nhắc lại. Liên hôn có mấy khi hạnh phúc, hơn nữa Lý Tuyết dùng thủ đoạn níu chân anh, giữa họ chẳng còn tồn tại thứ gọi tình cảm. Tại sao không thử chấp nhận em Frank? Cô ta theo Lục Tiêu Ngạn rồi, cũng chỉ là người phụ nữ rẻ mạt hám của. Em có gì không bằng cô ta? Thứ Lý Tuyết lôi ra luôn là nước mắt. Lần đầu có thể mềm lòng, về sau chỉ còn phiền chán. Phàm không ngoại lệ. Họ gặp nhau ở Đức, khuôn mặt Doãn Ái và Lý Tuyết có nét giống nhau. Anh ta liền bị cô thu hút. Lúc đó Lý Tuyết phóng khoáng, cởi mở lại hiểu chuyện. Không ngờ cô ta lại bẫy anh. Nghe miệng cho tôi, đừng có xúc phạm cô ấy. Dịch Phàm rời đi, Lý Tuyết tức đến điên người, tấm ảnh trên bàn vỡ ra. Cô ta dùng miếng thủy tinh ghi mạnh vào mặt Doãn Ái. Tại sao gương mặt này có nét giống cô ta, thậm chí trẻ hơn, tươi tắn hơn? Tất cả là tại Doãn Ái. Doãn Ái từ trường trở về Lục Bảo Kính, trên bàn là thiệp mời tham gia vũ hội của Lục Tiêu Ngạn, địa điểm Hồng Lâu Môn, chỉ dành cho giới thượng lưu giàu có của thành phố Tam Châu. Không chỉ có khiêu vũ và làm quen, họ tổ chức buổi đấu giá hạng kim cương, thiệp mời rất sang trọng, Logo của nó được mạ vàng nổi lên lấp lánh. Dạ, tiệc diễn ra tối mai, em chuẩn bị đi, anh sẽ dẫn em theo. Anh về rồi à? Cô bị giọng nói ở phía sau làm cho giật cả mình. Anh chỉ mặc áo tắm đen, mùi sữa tắm thơm mát cuốn quanh người cô, cảm giác như rất quen thuộc. Nhớ anh không đấy? Anh ôm cô từ phía sau, giọng anh quyến rũ chết người, bàn tay như có lửa xuyên qua cái áo khoác chạm vào da thịt cô. Anh vừa từ Nhật Bản trở về, tính hôm nay tròn 2 tuần. Nhớ. Cô trả lời dứt khoát, không nghe ra được sự dịu dàng. Anh cười, tay anh sớm di chuyển đến áo cô, quen thuộc cởi chiếc áo khoác vàng xuống đất, nhanh sau đó đặt cô lên bàn làm việc. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt quấn lấy cô. Em chưa tắm. Thế nhưng sau đó, tất cả chẳng có lý do gì làm rào cản, hai người cứ thế quấn lấy nhau. Một lúc lâu sau, Doãn Ái ở trong lồng ngực anh, Tiêu Ngạn vòng qua lưng cô cảm nhận nhiệt độ ấm áp. Nghĩ gì đấy? Trong lòng cô nhẩm tính, anh thích nữ sinh, cô là sinh viên năm cuối, có lẽ sớm kết thúc mối quan hệ này. Em buồn ngủ. Chỉ nằm hưởng thụ còn mệt hơn anh cơ à? Anh trêu đùa, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm. Tay cũng kéo cô lại gần, mấy nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt cô. Sắp tới em hết hợp đồng với Hải Minh, về Bắc Á làm đi, vị trí do em lựa. Anh chưa từng bạc đãi cô về tiền, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe theo anh, thứ vật chất cô cần anh cật lực cho, còn cho rất nhiều. Cô không muốn đến Bắc Á làm, nếu họ đưa ai nấy đi, Tiêu Ngạn có thể bình tĩnh đối diện với cô, nhưng cô thì không. Cô im lặng lảng tránh, sau đó nghe giọng cô rất nhẹ, đôi mắt nhắm lại. Nếu một ngày anh muốn bỏ em, đừng nói với em. Chỉ cần anh cố tình xuất hiện với cô gái khác, em tự khắc rời đi, được chứ? Anh không rõ ý tứ trong lời cô, trầm ngâm một lát rồi cuối cùng gật đầu. Ừ, được rồi. Doãn Ái chính là vậy. Tiêu Ngạn bỏ cô để dễ dàng đến với người mới, sợ rằng khi gặp lại đến tên cô, anh còn chẳng nhớ. Nhưng Doãn Ái không vô tâm được như anh, hoặc có lẽ không phải anh vô tâm, mà anh vốn chẳng yêu cô. Vậy nên Doãn Ái thà là người chủ động rút lui, không muốn bị bỏ rơi thêm lần nào nữa. Tiêu Ngạn từ Nhật Bản trở về mang theo quà cho Doãn Ái là sợi dây chuyền kim cương rau sáng lấp lánh. Kim cương màu sapphire sáng lấp lánh là điểm nhấn nổi bật trên làn da trắng sứ của Doãn Ái. Ngay khi thấy nó, anh cảm thấy cô đeo vào nhất định rất đẹp. Quả thực không có sai. Hồng Lâu Môn mở yến tiệc, giới thượng lưu đến rất đông. Trong sảnh lớn có một người con gái ngồi vẽ tranh, quả thực là có chút độc lạ. Cô gái đang làm thử thách, tay cầm bút lông tô vẽ, màu nước cứ thấm vào giấy lại loang ra. Nhìn bức họa này đẹp mắt vô cùng. Vẻ tao nhã của tô mạt càng khiến người xem sao động. Nét vẽ của cô ta đậm chất riêng, mềm mại lại uốn lượn. Tiếng nhạc kết thúc, tô mạt xoay người nhìn phía khán đài, cúi chào thanh lịch rồi rời đi. Bức tranh cũng được đem đi đấu giá ngay sau đó. Tiểu Ái, anh dẫn em đến phòng đấu giá. Tiêu Ngạn vừa rồi cũng rất thưởng thức. Lát sau anh vòng qua eo cô, mang cô đến phòng triển lãm đấu giá. Bên trong đông kín người, anh đưa một tấm vé màu đen, họ lập tức đưa đến ghế VIP. Khán phòng nhộn nhịp, Dịch Phàm cũng có mặt cùng Lý Tuyết. Bộ cô à rất lớn, dù vậy không che đậy trang điểm lộng lẫy, bộ váy bảo bầu cũng được may đo cẩn thận. Hai người họ ngồi đối diện Doãn Ái, cách cô mấy hàng ghế. Trong phòng có tiếng nhạc lớn vang lên. Sản phẩm đầu tiên được đưa lên, chiếc xe Ferrari cổ màu vàng, hàng loạt tấm biển được giơ lên với mức giá trên trời. Doãn Ái không thích những nơi như vậy, nhưng Tiêu Ngạn thì thích, cô cũng sẽ chiều lòng anh, tỏ ra mình hứng thú. Chiếc xe này Tiêu Ngạn không hứng thú, anh không thích đồ cổ lắm. Nhưng Long đối với xe thì đặc biệt quan tâm, anh ta là người sở hữu mới của chiếc xe. Mọi người à, đây là bức tranh vừa đoạt giải ở Italia, Đại Dương. Là do sinh viên Đại học Hoa Thành nổi tiếng Tô Mạt, người vừa giành đề cử ở cuộc thi tranh nghệ thuật Ý, giá khởi điểm 50 triệu. Phạm là người am hiểu nghệ thuật đều biết cuộc thi tranh ảnh nghệ thuật ở Italia. Những người đến đây không phải ông bà thì cũng là người tri thức lớn, đối với nghệ thuật đặc biệt thưởng thức. 200 triệu. Lục Ngạn không ngoại lệ, anh thích bức vẽ này. Dù trong lòng cảm thấy nó chưa hoàn thiện lắm, nhưng chắc chắn có thể đem về sửa. Anh và Doãn Ái giật mình. Bức tranh này không phải do cô đem bán sao? Dịch Phàm liếc mắt nhận ra được chủ đề bức tranh. Đại dương đó cũng chẳng xa như tưởng tượng, là biển Tô Châu. Lúc đó chính Doãn Ái là người phối màu cho nó. Nét vẽ đó là của Phàm, cô không nhìn sai được. 250 triệu. Phàm giơ bảng, anh không ngờ Doãn Ái có thể dễ dàng đem bán nó. Anh chính là không cam tâm. 265. Số tiền cứ thế nhấc lên. Tô mà sau khán đài không ngừng mừng thầm, Bức vẽ cô ả mua có mấy đâu, vậy mà đem đi tranh giải Italia. Dù chỉ đề cử, nhưng danh tiếng ở Đại học Hoa Thành vang danh, lại còn đem bán đấu giá ở Tam Châu. Tiêu Ngạn, anh thích nó à? Ừ, đem về treo phòng tranh, đảm bảo rất đẹp. Chỉ là có một vết rất không phù hợp. Nếu đã vẽ đẹp như vậy, tại sao mắc sai lầm này? Cô biết mình không có tư cách nói đây là tranh của cô đã bán nó rồi. Vết không phù hợp là Tiêu Ngạn nói, chắc chắn Tô Mạt cố ý che đi. Chỗ góc đó là tên của Dịch Phàm, chính cô thay anh ký vào đó. 400 triệu. Tiêu Ngạn giơ bảng, cả hội trường im lặng. Có lẽ chẳng có ai giơ thêm, chẳng ai vì một bức tranh sẵn sàng chi trả như vậy. Dịch Phàm buông xuôi. Lý Tuyết chẳng hiểu vì sao anh cố chấp với thứ này. Chỉ là một bức tranh thôi mà. Anh chi nhiều tiền thế? Anh không thích kỳ kèo, đã là đồ anh muốn thì phải có được. Tô Mạt đứng sau hội trường mừng như điên. Cô ta còn muốn xem người bỏ tiền lớn như vậy là ai. Đến khi buổi đấu giá kết thúc, chính tay cô ta đưa tranh cho Tiêu Ngạn, ánh mắt không khỏi đánh giá. Người này cần tiền có tiền, tướng mạo có tướng mạo, cô gái đi bên cạnh cũng thực có phúc. Viên kim cương trên dây chuyền chắc chắn không rẻ. Không thích à? Thích. Cô miệng cữa gật đầu. Cô né tránh ánh mắt của Phàm. Cô cảm giác như kiểu rất hổ thẹn. Trong phòng hội trường sớm xôn xao, Lý Mạnh vừa tranh cử nghị sĩ thành công, áp đảo chính quyền của Hạ Phủ Văn. Tin tức mau chóng lan ra, tiệc mở cũng rất lớn. Lê Tuyết là con gái ông, nhờ vị thế mới này, tiếng nói Dịch ra không ít. Cô ả lại càng được fan kiêu ngạo. Trời cho cô ta nhan sắc địa vị, hoàn toàn có thể hơn Đứt Doãn Ái. Dịch Phàm sớm muốn gì cũng nhận ra. Trên bục Lý Mạnh phát biểu, Doãn Ái đứng ở dưới uống nước cam. Cảm giác bộ váy trên người cô nó vướng víu lắm. Tiêu Ngạn đang xã giao, cô tuyệt nhiên không đến phiền anh. Lát sau tiếng ồn lớn vang lên. Trên sân khấu, người phụ nữ diễm lệ, trên người toát ra khí thế phu nhân giàu có, dường như quen với sự hào nhoáng. Doãn Ái ngơ ngác nhìn mẹ cô đứng cạnh Lý Mạnh. Nụ cười của bà cô chưa từng nhìn thấy. Trong suốt 21 năm sống trên đời, chưa từng một lần nhìn thấy. Mọi người à, xin giới thiệu, đây là phu nhân của tôi. Lý Tuyết ôm lấy tay bà Tố Như, bà cười chiều mến đáp lại. Doãn Ái nén nước mắt, không hiểu chuyện gì diễn ra. Tiếng nói của ông Lý Mạnh vang lên. Trước đây bà xã tôi sức khỏe không tốt, giờ đã bình ổn trở lại, nhân cơ hội này ra mắt với mọi người. Chúc mừng nghị sĩ Lý, hai mẹ con quả là rất giống nhau. Doãn Ái đứng dưới sân khấu, đôi mắt cô trống rỗng nhìn lên bà Tố Như. Bà cũng đã thấy cô, hơi khựng lại một chút, rồi sau đó lạnh lùng tránh đi. Cô chăm chú nhìn lên sân khấu, cẩn thận ghi nhớ từng cử chỉ của mẹ, từng nụ cười cô chưa bao giờ thấy. Trong lòng như là chết lặng. Đến bây giờ cô mới chợt suy nghĩ, nếu không thể yêu thương, tại sao sinh cô ra? Lý Tuyết có mẹ ở bên, biết mình là chị em cùng mẹ khác cha với Doãn Ái, trong lòng lại càng thù ghét. Mẹ ở cùng Doãn Ái từ khi cô còn nhỏ, cô ta lại vắng hơi ấm của bà 23 năm nay. Dịch Phàm cũng yêu Doãn Ái, tại sao cái gì Doãn Ái cũng tranh với cô ta? Có điều Lý Tuyết ngàn vạn lần không bao giờ biết, bà Tố Như còn chưa một lần bế cô, càng chưa bao giờ yêu thương cô. Bà muốn bù đắp cho Lý Tuyết, chưa từng nghĩ đến cô đã phải chịu những gì. Doãn Ái thẫn thờ ra khỏi hội trường. Dịch Phàm cũng bị tin này làm cho ngạc nhiên. Anh chạy theo cô ra phía sau hầu lâu môn. Ánh đèn sáng rực sắc tím, tiếng nước chảy róc rách ở hồ nhân tạo rất rõ. Gió xuân ùa vào mát mẻ, lòng người thì lạnh băng. Doãn Ái à, Doãn Ái, quay lại cho anh. Cô quay lại, Dịch Phàm giữ lấy tay cô về mặt khẩn trương. Bức tranh đó em bán à, từ khi nào? Cô nuốt một hơi, không muốn đôi co chuyện quá khứ, chỉ mau chóng gạt tay anh ta ra. Không còn quan trọng, nếu chỉ tìm tôi hỏi cái này, tốt nhất anh nên thôi đi. Dịch Phàm thống khổ, bây giờ quá khứ với cô chỉ là gánh nặng, vốn chẳng muốn liên quan nữa. Doãn Ái rất đau lòng, cô muốn ở một mình, Dịch Phàm lại không kiêng nể theo cô ra đây. Chuyện gì tỉnh lại rồi rời đi, xem không nói với anh. Dịch Phàm à, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. Anh đã có vợ có con, tại sao không chịu buông bỏ thế? Cô thực nổi giận, cô không muốn làm kẻ thứ ba bị người đời phỉ báng. Dịch Phàm muốn dây dưa đến khi nào nữa? Gió bên ngoài khá lớn, làn nước gợn sóng nhẹ, mùi hoa anh đào thơm mát khẽ lồng vào không khí. Bọn họ đâu còn là học sinh cao trung vô tư, bây giờ có nhiều thứ cần lo. Tình yêu khi đặt lên bàn cân quyền lực, dù 10 trái tim chẳng thắng được lòng tham con người. Phàm từ bỏ gia tộc, bỏ địa vị để đến với cô, anh làm được không? Chắc chắn là không. Chuyện mẹ tôi cùng Lý Gia có quan hệ, anh cũng biết à? Anh trầm tư, cuối cùng nói ra. Bá mẫu đột nhiên quay về, Lý Tuyết là con gái bà ấy lén sinh ở nước ngoài, anh cũng mới biết. Hóa ra người đàn ông bà luôn mong chờ là ông Lý Mạnh. Họ yêu nhau, có với nhau một đứa con. Doãn Ái căn bản chẳng thể so được với cô công chúa của họ. Cô và bà Lý Tuyết giống nhau, không phải trùng hợp. Thế giới này tròn chưa? Lý Tuyết giống như bà Tố Như, cô cũng có nét, nhưng cô thì giống ba hơn. Dịch Phàm một tí đến ôm cô, tay vươn ra rồi lại thu về, sau đó nắm chặt thành quyền. Anh lấy tư cách gì an ủi cô? Bạn trai cũ hay anh rể? Giữa bọn họ thực sự có quá nhiều cách trở. Mắt cô hơi đỏ, cô kiên cường sống ở nơi phồn hoa như Tam Châu, cho bà một liệu trình điều trị tốt. Không nghĩ cho bản thân vì điều gì chứ? Sau khi tỉnh lại, không thể bố thí cho cô tình thương. Tại sao tuyệt tình đến như vậy? Không nhìn ra, Dịch thiếu gia còn lưu luyến người phụ nữ của tôi. Vợ anh có biết không đây? Tiêu Ngạn nhìn đôi nam nữ lén lút ở đây, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui. Doãn Ái rời đi, một tiếng cũng không nói với anh. Không cần nhắc nhở tôi, tôi với Doãn Ái sẽ không buông tay. Cô mệt, cô nghe lời này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dịch Phàm khăng khăng níu kéo gì chứ? Anh chỉ đang không cam tâm thua Tiêu Ngạn thôi. Vậy anh có dám ly hôn để cưới cô ấy? Dám cho cô ấy một danh phận? Tiêu Ngạn biết thứ Doãn Ái cần, biết hạn chế của Phàm chính là gia đình và quyền lợi. Doãn Ái thông minh, chắc chắn không làm người thứ ba. Không thể ư? Vậy đừng có nói suông. Không buông tay thì làm được gì? Cô ấy đang là người phụ nữ của tôi. Doãn Ái kéo tay Tiêu Ngạn rời đi. Cô không muốn nói qua nói lại với Phàm nữa, càng không muốn nghe lời tàn nhẫn của Tiêu Ngạn. Cô thực sự đã rất chán nản. Khi họ trở về bảo kính, bức tranh đó vừa lúc được giao đến. Tiêu Ngạn thay khung tranh, tấm vải mềm mại được vén ra, từng đường màu sắc đan nhau đẹp mắt vô cùng. Không ngờ sau bao năm nó vẫn đẹp vậy, để chính Doãn Ái cũng nghi ngờ tại sao năm đó mình có thể làm tốt như thế. Doãn Ái, cô quay lại, cảm giác trái tim khẽ nhói lên. Nhận định hôm nay nhìn cô rất đáng thương, cô không muốn biến thành kẻ trắng tay. Không ngờ ngày đó nó vẫn xảy ra. Có chuyện gì à? Ngày mai anh đưa em đến trường bắn, thu xếp một chút. Doãn Ái cúi đầu, mái tóc dài mềm mượt che đi bả vai cô, quả thực sự nhìn rất đáng thương. Sao lại muốn dạy em bắn súng? Em theo anh không tránh khỏi nguy hiểm, tự vệ được thì sẽ tốt hơn. Doãn Ái hơi mệt, trong lòng cô khó chịu. Kỳ thực cô không thích liên quan đến máu, cả không muốn dính dáng đến mạng người. Em không đi, những chỗ đó nó không phù hợp với em. Thấy sắc mặt anh thay đổi, Doãn Ái vẫn là nhượng bộ. Lời mà Tiêu Ngạn nói là thông báo, cô không có quyền để lựa chọn. Có lẽ tâm trạng không tốt, cô ngủ rất lâu. Mãi đến chiều hôm sau, cô mê mê man tỉnh dậy, đầu cũng đau như là búa bổ vậy. Nhà cầm theo sữa nóng lên, cô rất nhanh uống cạn, lại nhớ đến Tiêu Ngạn muốn nói đến trường bắn, lật đật dậy thay đồ. Lát sau dưới nhà truyền đến tiếng xe, Tiêu Ngạn về lục bảo kính đem cô đến trường bắn. Cô từng làm ở vãn cảnh, lại không phát hiện phía sau là cả trường bắn. Bên cạnh còn là trường đua rộng lớn, mấy chiếc mô tô vòng vòng đi qua. Sân bắn súng cực kỳ rộng lại hiện đại, hệt như nơi tổ chức cuộc thi chuyên nghiệp trên TV, mà trọng điểm không một ai ở bên cạnh bọn họ. Sao vắng thế? Hôm nay là thứ hai nên vắng à? Cô tò mò, nghĩ lại thấy không đúng. Vãn cảnh ngày nào trong tuần cũng đông vui, vắng lặng như vậy đúng là lần đầu chứng kiến. Tiêu Ngạn nạp đạn vào khẩu súng ngắn, tiếng cạch kêu lên. Anh đem khẩu súng bỏ vào tay cô. Anh bao hết rồi, nếu không thực sự phiền phức. Cô ừ một tiếng, khẩu súng ngắn này nặng hơn cô tưởng. Cô chỉ thấy trong những cảnh hành động, không nghĩ một ngày người bình thường như cô có thể sử dụng nó. Cái bịt tai cùng kính mắt cũng rất thời thượng. Thả lỏng một chút đi, tay em cứng quá. Anh vòng tay từ phía sau giúp cô điều chỉnh tư thế, thuận tiện giữ thăng bằng cho cô. Cô học rất nhanh, tập trung một chút có thể ngắm bắn gần trúng đích. Lần đầu như vậy cũng không tồi. Không khó như em nghĩ. Cô bắn trúng tâm, ánh mắt lộ rõ ý cười, khóe miệng cô cong cong rất thích thú. Cô quay sang nhìn anh. Đến lúc gặp nguy hiểm, chỉ sợ khẩu súng em cầm không nổi. Trước sự khinh khỉnh của anh, cô chỉ xì một tiếng rồi quay mặt đi. Tiêu Ngạn cho hai tay túi quần, rất thảnh thơi đi đến cạnh cô. Cô ngửi mùi xạ hương mát lạnh trên người anh, mùi hương vô hình dần dần bủa vây cô, trói chặt trái tim cô. Tại Dịch gia, Lý Tuyết ầm ĩ trong phòng, còn Dịch Phàm thì đều chán nản bỏ đi. Cô ta rõ ràng có học thức, mỗi lần gây chuyện đều vô cớ, thậm chí quá đáng lây sang cả người giúp việc. Nhưng lần này còn quá đáng hơn. Phàm, anh muốn tôi chết cùng con đấy à? Mẹ tôi ở cùng cô ta bao năm nay, Bây giờ anh muốn làm chủ cho cô ta, anh thực muốn ép chết tôi à? Cô có thôi đi không? Tôi chỉ cần biết lý do bà ấy không nhận Doãn Ái. Cô điên cái gì? Lý Tuyết không cam tâm. Mọi thứ thuộc về Doãn Ái. Bao năm nay cô ta không được mẹ ở bên, lỗi là tại cô ta ư? Anh không cần giúp nó, Tiêu Ngạn sẽ không để nó ủy khuất. Chỗ dựa của nó rất lớn. Tâm trạng không tốt, bụng dưới bắt đầu đau quằn quại. Mồ hôi trên trán cô ả dịn ra. Phạm thấy cô ta có gì lạ, đoán là sắp sinh rồi. Bụng tôi đau quá. Phạm nhấc cả người Lý Tuyết, lần đầu tiên chạm vào bụng cô ả, cảm nhận sự tồn tại của đứa con mình. Dịch ra nháo nhào cả lên. Ông Lý Mạnh của bà Tố Như nhận được tin cấp tốc chạy tới, dáng vẻ hối hả khẩn trương. Trong hành lang chỉ nghe được tiếng của bà Dịch. Dự kiến là tháng sau, sao bây giờ lại động thai chứ? Dịch Phàm không vào cùng cô ta. Ông Lý Mạnh ở bên ngoài sốt ruột lắm. Nếu sinh sớm hơn dự kiến, không phải kế hoạch của ông ta sụp đổ ư? Mẹ à, con và cô ấy cãi nhau. Dịch lão gia không chần chừ xuống tay. Mọi người xung quanh bị dọa sợ không ít. Khuôn mặt ông đỏ bừng vì tức giận. Cái đoạn hội thoại vừa rồi nó lọt vào tai ông. Nghịch tử, nếu cháu và Doãn Ái vẫn còn gian díu sau lưng ta, đừng trách ta độc ác nghe chưa? Trước sự giận dữ của trường bối, Lý Mạnh thỏa mãn phần nào. Đứa con gái của ông kiên quyết gả cho tiểu tử này, căn bản đã là thiệt thòi. Cậu ta còn không biết điều đến bao giờ nữa. Cháu và cô ấy đã kết thúc rồi, chuyện này không liên quan Doãn Ái. Thấy cháu trai dựng đứng lên, Dịch lão gia càng tức giận. Mẹ Dịch mau chóng cản lại. Cùng lúc đó bác sĩ đi ra ngoài, theo sau là hai y tá trẻ. Ổn gì thế, đây là bệnh viện. Lý Tuyết đẻ mổ do khó sinh, bà Tố Như lo đến toát mồ hôi. Đứa trẻ này mới là con gái bà, nó thật giống bà làm sao. Cơ thể hàn tính, đặc biệt khó chăm sóc. Người nhà vào được rồi, là tiểu công chúa 2kg, giờ được đưa vào cạnh mẹ rồi. Dịch lão ra run run, không phải nhầm lẫn gì ư? Đúng ra phải là cháu trai chứ. Cả nhà họ Dịch được phen kinh ngạc. Mẹ Dịch với tay bác sĩ, giọng nói mất kiên nhẫn. Không phải con trai à? Là con gái. Vị này, thời đại nào rồi quan tâm giới tính, đều là con cháu cả mà. Mọi người cùng vào với cô ấy đi. Dịch ra bao lâu nay đều là độc tôn, trời bối vô cùng coi trọng cái tha lần này của Lý Tuyết. Nếu không phải cô ta từng nói là cháu trai, một bước không thành Dịch phu nhân được. Cái giấy khám thai lần trước cũng như dầu nổi trên nước, chắc chắn là Lý Tuyết ngụy tạo, mà cả Dịch ra lại tin thành thật. Bên trong Lý Tuyết nhắm nghiền mắt, thuốc mê đã sớm tan, nhưng người nhà lại lần lượt ra về. Lúc này mới biết ai là người thương mình nhất. Tố Như là mẹ ruột của cô ta, cẩn thận chăm sóc từng ly một. Chỉ cần theo đúng kế hoạch có thể tráo đổi được con trai, con đúng là muốn chuốc họa vào thân. Tố Như kéo tay của ông Lý Mạnh giận dữ, đứa trẻ nhỏ nhắn trong đôi oe oe khóc lọt vào tai Lý Tuyết là thứ âm thanh nhức óc. Cô ta nghĩ có con đúng là phiền phức. Nếu là con trai, dù Dịch Phàm không yêu cô ta, vị trí ở Dịch gia vẫn vững chắc. Không ngờ lại là con gái. Lý Tuyết 12 tuổi, trẻ trung như vậy lại có một đứa con. Dịch Phàm muốn tìm hiểu tại sao mẹ lại không nhận Doãn Ái. Con tức giận quá. Hai tay cô ả nắm chặt, ánh mắt hung dữ, đôi mắt quỷ quyệt suy tính. Mẹ à, Doãn Ái là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của con không cam tâm. Bà Tố Như thấy con gái bảo bối ủy khuất, trong lòng lại càng phiền chán. Bà đã nghĩ có thể không liên quan đến đứa trẻ Doãn Ái, tại sao vẫn như âm hồn bất tan. Phiền bà ta, giờ lại đến gia đình bà ta. Lát sau Tố Như ra ngoài mua đồ. Dù sao con bé đó cũng là con gái bà ấy, còn là người giúp mẹ con hiến tủy. Mẹ con không xuống tay với nó được đâu. Bà đừng lo, con lấy hết những gì của cô ta thôi. Dù là Dịch Phàm hay mẹ, Lý Tuyết đều muốn có. Nhàn vừa đi hẹn hò về, trên tay chiếc túi nhỏ đựng đầy bánh, miệng còn không ngớt cười đùa. Tiểu Ái, mình thực sự muốn nhanh tốt nghiệp, khi đó có thể gả cho Phó Nhậm. Hai người họ chờ ngày này, chỉ cần Nhàn tốt nghiệp, Phó Nhậm sẽ cầu hôn cô ấy. Quả thực đây không phải mọi thứ cô gái đều khao khát à? Nhàn quen Phó Nhậm trong một buổi hướng nghiệp, lúc đó anh ta vẫn còn là sinh viên luật. Nghe nói anh ta trăm phương ngàn kế mới chinh phục được cô nàng. Lúc đó sẽ để cậu làm phù dâu của mình. Doãn Ái cười. Ngày họ tốt nghiệp không còn xa, bài luận cũng đã hoàn thành, bản thân cũng có chút mong chờ thật. Tại vãn cảnh, chỉ 7 giờ tối, khắp các phòng bao kín người, ánh đèn sáng đậm kéo dài cả đường hành lang. Thảm trải ở đây cũng đều là hàng hiệu đắt đỏ. Chủ sở hữu của vãn cảnh chính là Cố Viên Long. Bên trong phòng bao tầng 3, đám bạn của Tiêu Ngạn tập trung trong đó. Long không dẫn theo Chu Hiểu, chỉ bốn người đàn ông bọn họ, xung quanh cũng không có người phục vụ. Chỉ là buổi tụ tập bình thường. Long vừa tắt điện thoại, khuôn mặt tràn đầy ý cười, vừa rồi nghe thấy giọng non nớt của bé Mặc. Đám phụ nữ ngoài kia mà biết dáng vẻ này của cậu, tôi tin là chẳng còn ai theo đâu, đồ cuồng vợ. Tử Tiêu huých vào vai Long, bộ dạng mèo con giận dỗi được phô ra triệt để. Vợ tôi đương nhiên chiều chuộng, có 30 rồi. Không nghe bé Mặc nói 30 chưa có bạn gái là vấn đề à? Long lấy vợ sớm nhất trong bốn người họ, lại còn có một đứa con trai khó khỉnh đáng yêu, quả thực là sẽ lên mặt nhất. Tiêu Ngạn vốn không nói gì, nếu nói Tử Tiêu 30, anh cũng đâu còn trẻ đâu. Kết hôn à? Có phải giống như Long, nhà cửa sáng rực vui vẻ, một đứa con đáng yêu như bé Mặc không? Này Tiêu Ngạn, đến lúc rồi đúng không? Anh Khải Văn cũng mất 15 năm rồi. Phạm luôn là người nhã nhặn nhất trong số bọn họ. Tính tình Long và Tiêu Ngạn khá giống nhau, so ra về độ tàn nhẫn, Tiêu Ngạn hơn một phần. Tử Tiêu dễ tính hơn bọn họ, là kiểu người càng thân càng điên. Phải rồi, đến giờ vẫn chưa kết hôn, anh Khải Văn không yên tâm đâu. Long nhớ lại, Tiêu Ngạn cũng trầm ngâm ngả ra ghế, điếu thuốc cháy ở đầu, lát sau khói trắng bay lên. Tiêu Ngạn ít khi hút thuốc, anh ghét lửa, ghét sự cháy rực thiêu đốt con người. Tôi không biết mình có hợp với kết hôn không nữa. Tính cách của anh rất rõ, không muốn bị ràng buộc, liệu có thể bị giữ chân bởi một người phụ nữ như là Long? Cô em ở Hoa Thành rất xinh đẹp, giờ còn theo cậu không? Tử Tiêu nhắc đến Doãn Ái. Trong mắt đám bạn anh, vì Doãn Ái ở lại lâu nhất, hiển nhiên cô là đặc biệt nhất. Còn bọn họ bất ngờ, gần một năm rồi, phụ nữ ở cạnh Tiêu Ngạn chưa bao giờ quá được một tháng. Trường hợp này so với Long đâu có khác đâu, bọn họ cũng sẽ bị người nào đó khóa chặt. Gần 9 giờ, Doãn Ái từ thư viện trở về. Cô ngó đồng hồ thấy hơi muộn, bên ngoài dù đã sang hè, nhưng tầm này ngoài đường đã vắng. Cô cũng không muốn đi lại nữa. Cô lấy điện thoại gọi cho anh. Chiếc sảnh thư viện sáng rực, học sinh đến học rất đông. Nhưng thế giới của cô nó nhỏ đến kỳ lạ. Tất cả đều xoay quanh người đàn ông này. Anh nhấc máy, cô cảm nhận hơi thở của anh, giọng nói dịu dàng ân cần. Khoảnh khắc đó, trái tim cô đập mạnh. Bọn họ thực sự giống như các cặp đôi khác vậy. Sao không nói gì? Cô hoàn hồn, cô rời khỏi thư viện đi ra cổng chính, vừa đi vừa nói. Hôm nay em không về đâu, em ở ký túc. Quay lại đi. Anh đứng ở sau lưng cô, anh bỏ điện thoại trong túi quần, từ từ đi đến chỗ Doãn Ái đứng ngây ngốc ở đó. Đêm mùa hè mát mẻ, ánh đèn cam chiếu lên tóc anh, chân thực đến kỳ lạ. Trong một khắc nào đó, cảnh tượng mà in sâu trong tâm trí Doãn Ái, những lời anh nói với cô lúc này dần trở thành chấp niệm sâu trong lòng cô. Cái rễ này ngày càng cuốn chặt lấy trái tim cô. Sao anh lại đến đây? Là tình cờ thôi, Doãn Ái cũng không dám nghĩ đến trường hợp còn lại. Tóc Tiêu Ngạn rất thời thượng, dù keo vuốt gọn ra phía sau, nhìn giống với một nhân vật ở trong truyện tranh ấy. Mà xe đi. Sự hút của anh tỏa ra rất lớn, thêm việc anh đi xe sang cả gây chú ý. Mấy cô gái học ở Hoa Thành không tránh khỏi tò mò hướng đến vị trí hai người bàn tán. Doãn Ái hơi khó xử, cô không thích Tiêu Ngạn xuất hiện theo cách này. Nhưng dù có nói, anh cũng sẽ không nghe. Tô Mạt cũng vừa từ thư viện ra. Cùng lúc đó Doãn Ái đang bước vào xe. Cô bạn đi theo bên cạnh, mắt sáng như đèn pha vậy. Tô Mạt à, là Lục Tiêu Ngạn. Ở ngoài anh ấy còn đẹp trai hơn trong ảnh. Đúng là người đàn ông kim cương của Tam Châu. Tô Mạt hướng tầm nhìn ra chiếc xe sang. Cô ta lục lọi trí nhớ, phát hiện đây là người mua bức tranh ở buổi đấu giá. Nhân vật lớn có ảnh hưởng như vậy. Người bên cạnh anh ta là ai? Là Doãn Ái, khoa kinh tế. Thầy Lý hay nhắc chị ta đấy, nhưng cũng là được bao nuôi. Xinh đẹp thôi, chứ đâu tài cán gì đâu. Tô Mạt nhìn ra cô bạn này rõ ràng ghen tị với Doãn Ái. Dù vậy cô ta chẳng quan tâm, trực tiếp xách ba lô cũ rời đi. Doãn Ái ngồi ở trong xe. Bên ngoài cô có thể loáng thoáng nghe những lời chỉ trích của bọn họ. Trên trường cũng sẽ có người nói cô. Những người cố tình nói lớn sau lưng cô. Những người thì âm thầm nhắc đến tên cô trên diễn đàn trường. Doãn Ái rất nhẫn nhịn. Dù sao cô sắp tốt nghiệp, dù sao họ nói cũng có phần đúng. Doãn Ái chính là tình nhân của Tiêu Ngạn. Xe rời khỏi Hoa Thành, bỏ đằng sau ồn ào náo nhiệt, xuyên thẳng ra đường lớn. Doãn Ái đóng cửa kính, dựa đầu vào mặt kính cứng cáp. Cái cảm giác buồn ngủ vừa rồi biến mất. Cô bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Anh vừa hút thuốc đấy à? Có một chút. Khứu giác của Doãn Ái nhạy cảm. Cô không thích mùi thuốc lá, nó kiểu khó ngửi. Thậm chí từng cho rằng những người hút thuốc đều là ông già rảnh rỗi. Nhưng trên người Tiêu Ngạn lại không khó ngửi như ba cô. Lần sau có thể đừng đến đón em được không? Nếu không, anh là đối tượng bị đem ra bàn tán đấy. Những cậu ấm trong trường nói rất khó nghe. Thông qua lời họ, Tiêu Ngạn méo mó. Doãn Ái lại còn bị diễn tả thảm hơn. Cô chẳng muốn anh nghe về mình như thế. Tùy em. Anh im lặng một lát, sau đó nghe thấy anh hỏi, có bao lâu nữa em tốt nghiệp? Trong lòng cô nhói lên, hỏi vậy không phải quá rõ ràng à? Anh thích sinh viên trẻ trung, còn cô sắp tốt nghiệp rồi. Dạ, 2 tháng nữa. Cô sớm chuẩn bị tinh thần, để khi nghe chính Tiêu Ngạn nói, cảm giác nặng nề cuộn quanh, đối diện với anh cũng cảm thấy khó khăn. Tiêu Ngạn cũng có dự định cho mình. Kỳ thực, anh nợ Khải Văn quá nhiều, đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành lời hứa với anh ấy, còn chưa thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh ấy. Qua một tuần này đến ngày giỗ của Khải Văn, năm nào cũng vậy, cố gia đều mời một số người thân cận đến làm bữa cơm. Trên phòng thờ trang trọng cũng có một chỗ cho anh. Không ngoại lệ, năm nay là Lục Tiêu Ngạn vẫn đến, chỉ khác là xuất hiện thêm Chu Hiểu trong phòng bếp cùng bà cố. Bé Mặc thì ngồi cùng ông nội chơi trong phòng khách. Tiêu Ngạn thắp xong nén hương đi xuống. Cố Dã Trung hơi háng giọng. Tiêu Ngạn ngầm hiểu ý ông, định bụng giải thích nhưng cuối cùng thì lại thôi. Con đến tuổi rồi đấy, tính chơi bời đến bao giờ đây? Đột nhiên anh cảm thấy mình già rồi, còn phải để mọi người lại giục lấy vợ. Kết hôn, suy nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong đầu anh, bây giờ lại trở nên quá đỗi rõ ràng. Con sẽ kết hôn 1 tháng nữa. Xung quanh đều ngạc nhiên. Tiêu Ngạn luôn âm trầm khó đoán, dù Cố Dã Trung là người trực tiếp dạy dỗ, không thể nắm tường tận con người anh, nhưng quyết định đưa ra luôn dứt khoát như vậy. Sao lại quyết định đường đột như thế? Tôi không muốn mãi như thế, cũng nên ổn định rồi. Tiêu Ngạn chán nản cảnh tướng ngôi nhà tối om mỗi khi mệt mỏi, yên tĩnh cô quạnh, hệt như một lâu đài cổ bị bỏ hoang, trái tim con người theo đó đóng băng. Một phần vì lời hứa với người con trai ấy, chính anh dần tò mò cuộc hôn nhân của mình liệu hạnh phúc như Long, liệu Doãn Ái có phải tình kiếp của anh như là Tử Tiêu nói không nhỉ? Doãn Ái có giữ được chân anh? Đừng làm Khải Văn lần thứ hai, anh ấy không muốn cậu chỉ vì lời hứa sống cả đời giống anh ấy. Tiêu Ngạn đứng ở cổng lớn Cố gia, nếu nói là một Khải Văn thứ hai anh cũng không dám chắc. Ít nhất Khải Văn yêu người con gái đó, còn anh về Doãn Ái không rõ cảm giác gì nữa. Tôi không đặt nhiều tâm tư vào chuyện này, kết hôn chỉ là hoàn thành lời hứa với anh ấy. Nếu cậu yêu người khác thì sao? Đừng nóng vội. Nếu tôi yêu người khác cũng sẽ không ly hôn. Long, đi theo tôi nguy hiểm. Nếu một ngày tôi yêu người khác, tôi cũng sẽ không kết hôn với người ta. Tiêu Ngạn chọn Doãn Ái chỉ vì anh có một người phụ nữ là cô. Hơn nữa Doãn Ái cũng theo anh lâu vậy, anh không muốn tốn thời gian tìm người mới. Nếu quả thực một ngày anh yêu người khác, vẫn sẽ để chức danh Lục phu nhân cho cô. Còn nếu cô không thích, bọn họ có thể ly hôn, anh chu cấp đầy đủ cho cô. Tiêu Ngạn rời Cố gia, bên ngoài cũng gần tối rồi. Khi anh về Lục Bảo Kính, vẫn không thấy Doãn Ái đâu, chỉ có Lữ Nha đang chăm sóc cho mấy cây cảnh. Cô ấy đâu rồi? Doãn tiểu thư nói có việc, chị ấy nói không về hôm nay. Cậu chủ à, để em dọn cơm ạ. Tiêu Ngạn nhíu mày, trong điện thoại cô gửi tin nhắn cụt lủn, dường như đang làm chuyện gì lén lút. Ai gọi cô, một lúc sau cô trả lời, giọng điệu khẩn trương. Tiêu Ngạn nhận được câu trả lời, sắc mặt không lộ rõ vẻ gì, chỉ cảm thấy có cảm giác không đúng. Doãn Ái ở bên nhà hàng gần quảng trường, cẩn thận nhìn mình trong gương, sau đó vỗ vỗ một cái, mỉm cười rạng rỡ ra ngoài bàn chờ. Lần đầu tiên mẹ hẹn cô ra ngoài, trong lòng vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, có lẽ là bà muốn bù đắp cho cô. Cô ngồi cạnh bàn cửa sổ, món ăn được bê lên, chờ đến gần 30 phút chưa thấy bà xuất hiện. Người phục vụ để lại lời nhắn. Bà Tố Như dặn cô dùng bữa trước, bà bận chút đến sau. Cô không đói vẫn kiên nhẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, từng dòng người đi qua nhộn nhịp đông đúc nhưng vẫn không thấy bóng dáng bà. Xin chào quý khách, xin hỏi đặt trước chỗ ngồi không ạ? Doãn Ái theo tiếng nhân viên nhìn ra, khóe miệng chưa kịp câu lên đã hạ xuống. Bà Tố Như không đi một mình, bên cạnh còn có Lý Tuyết. Cô không hiểu chuyện gì nữa, mọi thứ không như cô tưởng tượng. Bà Tố Như điềm đạm ngồi đối diện cô, bà không biểu lộ vui mừng, chỉ nhàn nhạt hỏi. Vẫn chưa ăn à? Con đợi mẹ đến, đồ ăn vẫn còn nóng, bây giờ ăn cũng chưa muộn ạ. Lý Tuyết nhếch mép, chính cô à cố tình đi cùng bà Tố Như để nói cho cô biết mẹ là của cô ta. Doãn Ái đi mua sắm hơi lâu nên mẹ với tôi ăn ở ngoài, tôi cũng nhờ phục vụ bưng đồ ăn rồi, cô vẫn còn đợi đấy à? Giọng cô ta nâng cao một cách mỉa mai. Doãn Ái nhìn xuống bụng cô ta đã không lớn nữa, dường như đã sinh bé. Hai người họ ngồi cạnh nhau lại càng thấy giống, còn cô như biến thành người ngoài. Mẹ gọi con ra có chuyện gì ạ? Doãn Ái vẫn mong tận sâu trong đáy lòng, cô hy vọng bà thừa nhận cô. Dù tình cảnh trước mặt nó nói lên phần nào, điều đó có thể chẳng xảy ra. Có chuyện. Bà lấy trong túi hai bịch giấy màu nâu nhạt, nhẹ nhàng đẩy trước mặt cô. Người Doãn Ái khẽ run, trái tim như ai hung hăng bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Cô cười gượng nhìn bà, tuyệt đối không cho phép mình thảm hại trước mặt Lý Tuyết. Mẹ đang có ý gì ạ? Bịch tiền rất dày, bà thực buộc cắt đứt mối quan hệ ư? Đây là tiền hiến tủy và thuốc thang. Tất cả đều là tôi nhờ dì Mai ghi lại cẩn thận. Bao nhiêu năm nay là tôi nợ cô, chỗ này hoàn toàn dư giả cho cô. Nếu cô và bạn trai chia tay, hoàn toàn đầy đủ cho cô sống ở thành phố mới. Doãn Ái muốn cười, cô một ngày liền biến thành phú bà, nhưng tại sao lúc này nặng nề đến thế? Lý Tuyết đắc ý, ai nói bà không nỡ xuống tay chứ, vẫn là bỏ rơi triệt để, một chút lưu luyến không có. Nếu muốn loại bỏ Doãn Ái, chỉ cần đánh thẳng vào tâm lý cô, có 10 lục Tiêu Ngạn cũng không che chở được. Chờ đến khi Tiêu Ngạn chán ghét Doãn Ái, Lý Tuyết mới thấy thỏa mãn. Mẹ nghĩ chỗ này đủ rồi, mẹ muốn bỏ rơi con lần nữa ư? Tôi có gia đình của tôi, cô nên tìm hạnh phúc của mình. Chồng tôi là nghị sĩ, chắc chắn không muốn có tiếng xấu. Lần này gặp nhau cũng chỉ để nói thế thôi. Lời lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ, từ miệng bà Tố Như nó trở nên nhẹ nhàng như lông vũ. Xung quanh ồn ào, có Doãn Ái như mất hồn đứng dậy, mặt ẩn ẩn một tầng hơi nước, chỉ muốn mau chóng chạy khỏi đây. Cô thu lại túi, đưa mắt nhìn ra cửa sổ trong suốt, động tác hơi khựng lại. Tiêu Ngạn đứng ngay bên đường, chứng kiến tường tận từ đầu tới cuối. Cô thu hướng nhìn, vội vàng chạy ra khỏi bàn ăn gia đình. Cô từng hy vọng, thậm chí nỗ lực đến kiệt sức vì cái gì. Tất cả mọi thứ biến thành cô mộng tưởng, bà căn bản không thể yêu thương cô. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Doãn Ái bị vấp vào chân Lý Tuyết. Cô không quan tâm cô ta chú ý hay không. Ba canh nóng hổi sửa qua cánh tay cô rơi thẳng xuống đất. Áo sơ mi trắng mỏng bị nước canh đổ vào, màu cam hiện rõ nóng rát vô cùng. Cô đứng dậy, cảm giác bị sỉ nhục rất khó chịu. Nhưng đây là nơi công cộng. Lý Tuyết cố tình nói lớn, cô ta không cố ý. Nếu cô còn tiếp tục làm loạn, nhất định bị cho là hẹp hòi. Tiêu Ngạn đứng ngoài chứng kiến, tay vô thức nắm chặt, cả người tỏa ra sự lạnh lùng đáng sợ, hoàn toàn có thể giết người ngay lập tức. Doãn Ái cảm thấy mình vô dụng, hơn nữa dáng vẻ thảm hại của cô đều bị Tiêu Ngạn nhìn thấy, trong lòng lại càng buồn bã. Cô lảng tránh Tiêu Ngạn, coi như không nhìn thấy anh, chạy thẳng ra khỏi nhà hàng đến trạm xe. Trời tối đèn đường sáng rực, người qua người lại cười nói nhộn nhịp vui vẻ, nhưng cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cô ngồi thẫn thờ trạm xe, dần dần nhớ lại mỗi lần cô mang thuốc đến dì Mai hỏi giá, nếu không hỏi cô là hỏi bác sĩ Lương. Lúc đầu cô nghĩ bình thường, nhưng hóa ra họ tính trước. Nếu đã bỏ rơi cô, sao đem cô về, cứ bỏ mặc cô ở trại trẻ mồ côi không phải tốt hơn ư? Rốt cuộc tại sao? Lấy ra đi. Tiêu Ngạn dừng xe trước mặt cô. Cô không muốn xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng này, cô muốn giữ chút thể diện cũng không được nữa. Cô ngồi lên xe, anh đưa cho cô cái áo sơ mi khác, cô nhận lấy rồi cứ nhìn anh. Nếu anh ngồi yên vị trí ở đây, cô thay kiểu gì chứ? Còn chỗ nào anh chưa thấy à? Em không thay được, để anh thay cho. Để em tự làm. Anh dướn người, cô lập tức chặn anh lại. Nhưng lực của cô không thể so với anh. Kết quả áo mới chưa kịp mặc, phần trên chỉ còn cái áo trắng tinh. Đây là chỗ công cộng, anh không được ở đây. Anh cười cười giữ tay cô, một tay đem thuốc mỏng lấy ra trước mặt cô. Cô hiểu ý anh, lập tức đỏ bừng ái ngại. Đầu óc em đen tối thật đấy. Để em tự làm. Trên giường em nói câu này anh vui biết mấy. Lời nói gian tà của anh thành công khiến mặt cô đỏ lựng. Ngũ quan tinh xảo của anh phóng to trước mặt, mái tóc hơi rối, mùi hương quen thuộc này cho cô cảm giác an toàn. Anh đừng liên tưởng cái giường nữa, không thể nghĩ đến cái khác à? Anh bôi thuốc vào cánh tay cô, ra mát lạnh xoa dịu vết bỏng rát. Anh nhìn chăm chú vào mảng đỏ trên tay cô, nơi đáy mắt thâm trầm khó đoán. Bôi thuốc xong, cô mặc áo sơ mi mới. Hóa ra anh không bỏ đi mà là đến tiệm quần áo gần đó, đem chiếc áo sạch sẽ khác cho cô. Cô nên hiểu hành động này là gì nhở? Là anh tình cờ đi qua thôi đúng không? Trong không gian hẹp của chiếc xe, nơi đây vắng vẻ, tiếng nói của họ lại càng rõ. Anh có chuyện cần bàn bạc với em, nhưng bây giờ không cần bàn nữa. Cảnh tượng trước mắt Tiêu Ngạn vừa rồi càng chứng minh, dù cô cố tỏ ra không có gì trước mặt anh, nhưng có lẽ cô trốn đâu đó khóc lóc, bây giờ cô chính là kẻ trắng tay rồi. Có gì quan trọng à? Cô nghiêng đầu đôi mắt sáng nhìn anh, thấy lông mi cô khẽ chớp, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp. Chúng ta kết hôn đi. Bây giờ qua cả tháng tư rồi, trò này vô vị lắm đấy. Cô có chút tức giận, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lộ rõ vẻ cô đơn. Tiêu Ngạn hiểu ý cô, anh để cô đối diện với mình, kiên định nói lần nữa. Anh không đùa, chuyện này đáng để đùa đâu. Cổ họng cô nghẹn lại, trước mắt hơi nhòa đi. Cô đẩy anh ra, lộ rõ vẻ sợ sệt khó xử. Cô chưa từng nghĩ chuyện này trước đây, còn chuẩn bị sẵn tâm lý rời khỏi thành phố Tam Châu. Trong lòng cô rất nhiều cảm xúc đan xen. Anh sao tự nhiên muốn kết hôn? Anh muốn ổn định rồi, muốn có một gia đình, có một nơi để về. Cô im lặng lắng nghe, chỉ vì khao khát một gia đình nghĩ đến kết hôn. Có lẽ anh cũng giống cô, đơn độc quá lâu khiến gia đình là một mong ước mãnh liệt. Nhưng như vậy không phải quá vội vàng ư? Em chưa nghĩ đến chuyện này trước đây. Hơn nữa chúng ta... Tiểu Ái à, em đi theo anh hơn một năm, phụ nữ của anh cũng chỉ có em. Như vậy chứng tỏ em đặc biệt thế nào? Chẳng nhẽ em còn suy nghĩ muốn rời đi? Không có khả năng đó đâu em. Cô mở tròn mắt nhìn anh, đôi vai cô run run, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nuốt xuống. Chỉ vì muốn có một gia đình mà anh kết hôn à? Đúng, chúng ta giống nhau, anh và em đều cần một gia đình. Anh có thể thay thế bà ấy, trở thành người thân của em. Em có thể dựa vào anh, là vợ của Lục Tiêu Ngạn, phu nhân của Lục gia. Mọi người đều nể sợ em, có gì đâu mà không tốt. Chỉ có lý do thực sự anh không nói cho cô. Anh đánh đúng vào điểm yếu của cô, nhưng cô bất an, cảm giác này không chân thực, thậm chí tràn đầy lo lắng, đến chính cô cũng nghi ngờ. Lục Tiêu Ngạn, một tờ hôn thú có thể giữ chân anh à? Anh không trả lời luôn, rõ ràng bọn họ chưa sẵn sàng cho mối quan hệ ràng buộc như vậy. Lục Tiêu Ngạn nắm lấy tay cô, bàn tay anh lớn có thể bao lấy toàn bộ bàn tay nhỏ nhắn của cô. Nếu chúng ta kết hôn, mỗi tối anh trở về nhà dùng cơm với em, rảnh rỗi đêm đi chơi, thích mua gì chỉ cần quẹt thẻ thanh toán, người hầu kẻ hạ đến tận nơi. Những cái thứ đó cô không cần. Tiêu Ngạn vĩnh viễn không biết cô mong gì từ anh, nhưng cô lựa chọn tin tưởng. Dù bọn họ bắt đầu có chút khác biệt, nhưng cô hy vọng một gia đình mà anh nói. Doãn Ái à, ở cạnh anh, dù có mời Lý Tuyết không dám đụng vào ngón chân em như vừa rồi. Nếu cô ta dám đánh em một cái, dù em giết chết cô ta cũng không sao, có anh che chở cho em, cảnh sát cũng không thể làm gì. Anh thao túng mọi thứ, pháp luật bị xoay bẩn trong tay anh. Anh nói anh che chở cô không tránh khỏi rung động. Thế là cuối cùng thuận theo anh. Không quá một tuần, tin tức họ kết hôn lan trên khắp mặt báo. Ở Hòa Thành, cô tự tình nhân thăng vọt lên chính thất, không ít lời bàn ra tán vào. Có ghen tị, có ngưỡng mộ, nhưng căn bản cô không quan tâm. Nhàn biết tin chạy thẳng đến giảng đường của giáo sư Lý, chờ khi tiết học kết thúc mới bắt đầu gặng hỏi. Cô nàng mắt sáng quắc, giọng đầy hoài nghi. Cậu đính kết hôn với Lục Tiêu Ngạn? Này Doãn Ái, cậu biết đây không phải chuyện đùa mà. Cậu thực sự muốn gả cho anh ta đấy à? Doãn Ái biết Nhàn lo lắng cái gì. Trong lòng cô rất mâu thuẫn, vừa có niềm tin vào cuộc hôn nhân, vừa có cảm giác bất an không yên. Cô cũng không biết giải thích thế nào. Đừng có cuống lên như thế. Mình ở cùng anh ấy lâu rồi, không phải vẫn rất yên ổn à? Nhàn, mình cũng muốn một gia đình hạnh phúc. Nhàn sốc lại tinh thần. Chuyện Doãn Ái có thời gian không thể đi lại cô đã biết. Có lẽ Tiêu Ngạn thực sự trân trọng cô, nếu không không giữ cô đến tận bây giờ. Người đàn ông vừa nguy hiểm lại quyến rũ chết người như Lục Tiêu Ngạn, phụ nữ nào không muốn gả cho anh? Nhàn thiết nghĩ, nếu như Doãn Ái thực sự theo anh ta, cả đời đều ấm êm, không phải sợ hãi bất cứ điều gì. Tiêu Ngạn chính là con sói dữ, nếu cậu thực sự nắm được trái tim anh ta bảo vệ cậu, biến cậu thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cậu đang đánh cược rất lớn đấy. Nhà là người bạn thân nhất của Doãn Ái. Năm đó khi ông bà nội mất, trong một lần ba cô say rượu đánh Doãn Ái ngất xỉu. Mẹ cô tinh thần không ổn định, chính quyền đã đưa cô đến trại mồ côi địa phương. Tại đây cô quen Nhàn, cô ấy là người duy nhất chịu chơi với cô. Tình bạn này còn hơn cả máu mủ. Mình không biết, cảm giác mơ hồ lắm. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ cùng với lại Tiêu Ngạn kết hôn. Cô có chút lo lắng, thực sự rất rối. Doãn Ái gần đây mất ngủ, cô nghĩ rất nhiều. Nhưng có hai lựa chọn rõ ràng, một là làm tình nhân không biết tương lai ra sao, hai là trở thành vợ của Tiêu Ngạn. Chỉ là tâm trạng các cô dâu trước ngày cưới, khi mà Phó Nhậm cầu hôn mình cũng có nhiều suy tính lắm. Có lẽ là cô nhạy cảm quá ư? Hôm ấy cậu làm phù dâu cho mình nhé. Nhàn đặc biệt hưng phấn, cô nàng xắn tay áo lộ rõ quyết tâm, Doãn Ái cũng tạm gạt lo lắng sang một bên. Khi cô trở về Lục Bảo Kính, nhà ngồi bên kiểm thiệp mời, cô cũng bị cảnh này dọa cho sợ. Thiệp cưới được in sẵn một màu trắng tinh tế, đường viền thanh mảnh sang trọng, trên đó tên cô nổi lên rất đẹp. Chị xem này, cậu chủ bắt đầu cho người chuẩn bị rồi đấy ạ. Cô ngạc nhiên nhìn ngày tháng trên tấm thiệp. Chỉ là còn gần một tháng chuẩn bị ư? Anh ấy về chưa? Em thấy cậu chủ ở thư phòng tầng 2 ạ. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi. Nội dung tiếp theo chúng ta cùng đón nghe tập 4 nhé. Các bạn đừng quên theo dõi. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận của mình dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.